suất. Chỉ cần có một chút sơ suất, chỉ cần sót lại một chút manh mối, thì hắn đã tuyệt sẽ không bỏ sót. Nhưng lần này hình như hắn đã lầm rồi, bởi vì manh mối này kỳ thực quá xa xàng. Trên bàn trang điểm có một cái gương soi, có người đã dùng son đỏ viết lên trên tấm gương ba chữ, chữ viết rất rối, hiển nhiên là Trác Ngọc Trinh trong lúc cuống quýt đã để lại, tên đã bắt trói nàng ta mang đi cũng đã không chú ý. Tại sao chuyện ra ràng như thế, mọi người ngược lại càng không hề chú ý. Son đỏ như máu, chữ đỏ như máu. Tử Dương Quán. Tử Dương Quán là một cái tên rất phổ biến, có rất nhiều đạo quán cũng gọi là Tử Dương Quán, rất may trong thành này chỉ có một nơi. Nàng ta làm sao lại biết bọn chúng sẽ mang nàng ta tới Tử Dương Quán? Có lẽ là trong lúc vô tình đã nghe thấy, có lẽ là trong số những tên đó có đạo sĩ của Tử Dương Quán, nàng ta sinh trưởng tại đây đương nhiên nhận ra. Bất luận là như thế nào, bọn họ đến sâm sầm tối cũng sẽ đi xem xét, cho dù đây có là một cạm bẫy bọn họ cũng phải đi cho bằng được. Trong sân vườn của Tử Dương Quán lại cũng có một cây mơ vàng có tán cây khum khum rậm rạp, trong đại điện hương khói mù mịt, nhìn không thấy hình người, nhưng bọn họ vừa mới đến hậu viện, liền nghe thấy tiếng người, sân vườn lạnh vắng, giọng nói lạnh lùng, chỉ có hai âm. Mời vào. Giọng nói là từ trong một gian tịnh phòng phía bên trái vọng ra, người ở bên trong hình như vốn đã đang đợi bọn họ. Xem ra đây quả nhiên là một cạm bẫy. Nhưng lúc này bọn họ lại có khi nào còn sợ cạm bẫy của kẻ khác nữa. Phó Hồng Tuyết đến nghĩ cũng chẳng nghĩ, lập tức bước qua cánh cửa đang khép hờ, khẽ đẩy một cách đã mở ra. Trong phòng có bốn người. Chỉ cần hắn cho rằng là việc nên làm thì cho dù có thiên binh vạn mã đang ở trước mặt đợi, hắn cũng tuyệt không lùi nửa bước, huống hồ chỉ là bốn người. Trong bốn người, một người đang uống rượu, hai người đang đánh cờ, còn có một thiếu niên mặc áo trắng đang dùng một con dao nhỏ tỉa móng tay. Trong phòng vẫn không đốt đèn, sắc mặt của tên trẻ tuổi xem ra giống như con da của hắn trắng bệt xanh nhợt, xanh đến mức đáng sợ. Hai người đang đánh cờ, quả nhiên có một người là đạo sĩ, râu tóc tuy đã bạc hết, nhưng sắc mặt lại hồng hào như trẻ sơ sinh. Người kia mặc áo xanh, mang tất trắng, ăn mặc giản dị, trên tay có đeo một cái nhẫn, nhưng lại là cẩm thạch có giá trị liên thành. Con ngươi của Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên thu lại, trên khuôn mặt trắng nhợt đột nhiên lại hiện lên một vầng đỏ khác thường. Bởi vì người vừa rồi cúi mặt uống rượu, lúc này đang từ từ ngẩng mặt lên. Nhìn thấy khuôn mặt của người này, tay chân của Minh Nguyệt Tâm lập tức lại lạnh ngắt. Một khuôn mặt đầy những vết chém chằng chịt, mắt sắc mũi quặp như chim ưng, hiển nhiên chính là Bất Tử Thần Ngơ Công Tôn Đồ. Hắn cũng đang nhìn bọn họ, trong cặp mắt sắc mang một nét cười rất tàn độc, nói: mời ngồi. Trong căn tịnh phòng quả nhiên còn có ba cái ghế trống. Phó Hồng Tuyết đã thực sự ngồi xuống. Trước một trận ác chiến trong thế sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, nếu có thể giữ lại một chút thể lực cũng là một điều tốt. Vì thế Yến Nam Phi và Minh Nguyệt Tâm cũng đã ngồi xuống. Bọn họ cũng biết rằng lúc này đây đã rơi vào thế sinh tử ngàn cân treo sợi tóc. Hồi 9. Một đao lấy mạng. Cây mơ vàng trong vườn rì rào theo gió. Từ bàn cờ vang lên những tiếng thanh nhẹ như tiếng đàn. Tên thiếu niên trong bộ đồ trắng ngồi sửa móng tay, khuôn mặt hắn hoàn toàn vô cảm. Hai người đang đánh cờ thì đến đầu cũng không ngẩng lên. Minh Nguyệt Tâm nhìn không nổi nữa, nói: chúng tôi không phải tới đây để coi người ta đánh cờ. Công Tôn Đồ đáp: ta biết các người tới là để tìm ta. Ta chính là người đã máu nhuộm Khổng Tước Sơn Trang, các người đã không hề tìm sai. Tay Minh Nguyệt Tâm siết chặt, móng tay đâm cả vào da thịt, hỏi: còn ba vị này? Công Tôn Đồ không trực tiếp trả lời, nhưng lại giới thiệu tên thiếu niên áo trắng đang sửa móng tay trước. Vị này chính là Tứ Vô Công Tử của Tiêu gia ở thành Lạc Dương, hắn tỏ ra giống như là đang thị uy. Ý nghĩa của Tứ Vô chính là phi đao vô địch, giết người vô số, trở mặt vô tình. Vẫn còn một cách vô nữa. chính là không trở mặt cũng vô tình. Công Tôn Đồ nói tiếp, hắn còn có một danh hiệu rất dài và rất kỳ lạ, gọi là Thượng Thiên Nhập Địa Tầm Tiểu Lý, Nhất Tâm Nhất Ý Sát Diệp Khai. Năm xưa Tiểu Lý phi đao oai chấn thiên hạ, một khi phi đao xuất thủ chắc chắn là phải trúng. Sự quang minh cũng như sự vĩ đại của con người đó cho đến tận ngày hôm nay cũng không có người nào sánh được. Diệp Khai được Lý Tầm Hoan chân truyền, tuy chưa từng giết qua một người nào, nhưng cũng không một ai dám coi thường hắn. Minh Nguyệt Tâm hỏi, vị tứ vô tông tử này chẳng những có chắc chắn là có thể giết Diệp Khai, lại còn muốn tìm Tiểu Lý thám hoa so tài cao thấp. Tông Tôn Đồ đáp, có vẻ là thế. Minh Nguyệt Tâm cũng đã cười, khẩu khí của hắn lớn thật. Tông Tôn Đồ nói, người có khẩu khí lớn, bản lĩnh thường cũng không nhỏ. Minh Nguyệt Tâm nói, có vẻ là thế. Tông Tôn Đồ cười mỉm hỏi lại, kỳ thực thì không đúng thế. Minh Nguyệt Tâm nói, khẩu khí càng lớn, bản lĩnh càng nhỏ, trong giang hồ chẳng phải có rất nhiều người cũng sống như thế sao? Nếu nụ cười của Tông Tôn Đồ giống như là đang khiêu khích, thì nụ cười của nàng lại hoàn toàn như là đang khiêu chiến. Câu nói này nàng vốn chính là để nói với Tiêu Tứ Vô, nhưng tên trẻ tuổi ngạo mạn này dường như thực chất lại chẳng hề nghe thấy nàng đang nói cái gì, trên mặt hắn vẫn hoàn toàn vô cảm. Con dao trên tay hắn cũng di chuyển rất chậm, mỗi một động tác đều rất cẩn thận, có vẻ như sợ làm tổn hại đến tay mình. Tay hắn gầy guộc cứng cáp, ngón tay dài và mạnh mẽ. Phó Hồng Tuyết trước giờ chưa hề chú ý tay của người khác, nhưng bây giờ lại chú ý tay của hắn, quan sát tỉ mỉ đến từng động tác một. Sửa móng tay chẳng phải là một việc thú vị gì, lại càng không đáng để xem. Nhưng Tiêu Tứ Vô hình như bị soi đến mức thấy khó chịu, bỗng nhiên lạnh lùng nói, xem người ta sửa móng tay không bằng xem người ta đánh cờ. Tông Tôn Đồ cười nói, đặc biệt hai vị đang đánh cờ đều là đương kim thiên hạ đại quốc thủ. Minh Nguyệt Tâm chớp chớp mắt hỏi, vị đạo trưởng này chính là đại lão bản của Tử Vân Quán. Tông Tôn Đồ có vẻ như lại muốn khích, cố ý hỏi, đạo quán nào mà lại có đại lão bản? Minh Nguyệt Tâm cười nói, trong đạo quán quán chủ chính là đại lão bản, trong ký viện mộ chủ nhà chứa chính là đại lão bản. Đại lão bản cái danh xưng này vốn dùng cho loại người nào chẳng được. Vị đầu bạc vừa nhấc một quân cờ lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía nàng cười cười, nói, không sai, ta chính là đại lão bản ở đây. Minh Nguyệt Tâm nịnh nọt hỏi, dạo này việc buôn bán ở đây thế nào? Đạo nhân đầu bạc đáp, vẫn rất tốt, bất kể là lúc nào, vẫn luôn có vài cặp phu phụ thượng hương tiến du, huống hồ những ngày tốt vào tiết xuân thu đều chính là dịp ở đây chúng tôi hành lễ rất rầm rộ. Khẩu khí trong lời nói của lão lại cũng có vẻ thực sự là một đại lão bản. Minh Nguyệt Tâm cười càng thích chí, nói, đại lão bản vốn phần nhiều là vô vị, không ngờ vị đại lão bản như ngài đây xem ra lại rất thú vị. Đạo nhân đầu bạc nói, ta vốn chính là một người bách vô cấm kỵ. Lão cũng cười rất thích chí, nhưng nụ cười của Minh Nguyệt Tâm bỗng nhiên lại có chút tượng gạo. Bách vô cấm kỵ, đại lão bản quý tánh của ngài. Đạo nhân đầu bạc đáp, ta họ Dương. Minh Nguyệt Tâm hỏi, Dương vô kỵ? Đạo nhân đầu bạc đáp, có vẻ là thế. Minh Nguyệt Tâm đột nhiên cười không nổi nữa. Nàng biết người này 30 năm trước đã cùng võ đang trưởng môn, ba sơn đạo sĩ nổi tiếng ngang nhau và cùng đứng trong phương ngoại thất đại kiếm khách. Nàng còn biết cả bốn câu nói mà trong giang hồ dùng để hình dung đạo nhân này, câu thứ nhất là bách vô cấm kỵ, câu cuối cũng như vậy. Những người biết bốn câu nói này thật không ít. Bách vô cấm kỵ, nhất tiếu sát nhân, nhược yếu sát nhân, bách vô cấm kỵ. Nghe đồn, đạo nhân này nếu đối với ai lạnh lùng, nơ, gơ, u, v, quy quy o, lại là muốn làm bạn với người đấy. Nếu như cười với ai thật thân thiện thông đường thì là chỉ có một ý duy nhất, lão muốn giết người đấy. Nghe nói khi lão muốn giết người, chẳng những bất chấp tất cả thân nhân không màng, mà dù có phải lên trên trời chui xuống đất, lão cũng phải giết cho kỳ được. Vừa rồi lão đã cười, bây giờ vẫn còn cười, lão định khi nào thì xuất thủ. Minh Nguyệt tâm chăm chú nhìn lão, đến một cái chớp mắt cũng không dám lơi lỏng. Nhưng ai ngờ Dương Vô Kỵ lại quay đầu qua, hà một tiếng quân cờ kẹp trên ngón tay đã hạ xuống bàn cờ. Quân cờ vừa hạ xuống, bỗng lão phất ốm tay áo hất tung bàn cờ than. Quả nhiên là một quốc thủ, bần đạo chịu thua rồi. Vị đứng tuổi trong bộ áo xanh tất trắng đáp: ván này chẳng qua chỉ tại ngài bị người khác làm phân tâm mà thôi, sao có thể tính là thua được. Dương Vô Kỵ nói: đi sai một nước là thua cả ván cờ, làm sao không tính là thua. Huống hồ chơi cờ cũng như học kiếm, vốn tâm không được hai hướng, nếu như bị người khác làm phân tâm thì sao có thể là một cao thủ. Công Tôn Đồ cười nói: may mắn là đạo trưởng tuy dễ bị phân tâm khi đánh cờ, nhưng khi xuất kiếm thì luôn luôn tâm ý nhất định. Dương Vô Kỵ cười cười nói: may là như vậy, vì thế nên bần đạo mới sống sót trên thế gian này cho đến ngày hôm nay. Nhưng vị đứng tuổi mặc áo xanh tất trắng lại thở hắt ra, nói: không may ở chỗ ta khi đánh cờ có thể tâm ý nhất định, nhưng đối với kiếm thì lòng lại dao động như cánh hoa xuân. Minh Nguyệt tâm hỏi: quý tánh của ngài? Thanh y lão nhân đáp: không nói được, không nói được. Minh Nguyệt tâm hỏi tiếp: tại sao không thể nói? Thanh y lão nhân đáp: bởi vì ta vốn thuộc hàng những người vô danh, ta chẳng qua chỉ là một tên hầu cờ mà thôi. Minh Nguyệt tâm hỏi: tên hầu cờ? Tên hầu cờ của ai? Yến Nam Phi đột nhiên cười cười, nói: chủ nhân của tên hầu cờ đương nhiên là công tử. Thanh y lão nhân hình như mới vừa nhìn thấy hắn, lập tức cũng cười cười, chắp tay nói: hóa ra là Yến công tử. Yến Nam Phi nói: chỉ tiếc ta không phải là công tử của ông. Thanh y lão nhân mỉm cười hỏi: công tử dạo này vẫn chơi cờ chứ? Yến Nam Phi đáp: giữ mạng còn không kịp, lấy đâu thời gian mà chơi cờ. Thanh y lão nhân cười nói: tại hạ ngược lại vì chơi cờ mà đến mạng sống cũng không màng, vậy cần gì phải lo đi giữ cái mạng. Yến Nam Phi cười lớn, Thanh y lão nhân thì cười mỉm, hóa ra hai người này vốn dĩ đã quen biết từ trước. Tên hầu cờ mà đã như vậy, vậy công tử của hắn là người như thế nào? Yến Nam Phi lại hỏi: công tử của ông dạo này vẫn chơi cờ chứ? Thanh y lão nhân đáp: không thường lắm. Yến Nam Phi cười nhạt nói: hắn không thường chơi cờ chắc chắn không phải vì lo giữ mạng, hắn chỉ đang muốn lấy mạng của kẻ khác. Thanh y lão nhân cười lớn, Yến Nam Phi cười mỉm, người mà bọn họ đang nói tới phải chăng là công tử Vũ? Yến Nam Phi và công tử Vũ vốn cũng là bằng hữu chăng? Thanh y lão nhân chắp chắp tay, nói: công tử ngồi lại chơi, tại hạ cáo từ. Yến Nam Phi hỏi: ông sao không ngồi lại chút nữa? Thanh y lão nhân đáp: tôi tới đây là để đánh cờ, không còn cờ để đánh nữa, thì còn ngồi lại đây làm gì? Yến Nam Phi đáp: để giết người. Thanh y lão nhân hỏi ngược lại: giết người? Kẻ nào muốn giết người? Yến Nam Phi đáp: ta. Hắn bỗng sầm nét mặt, lạnh lạnh nhìn Công Tôn Đồ nói: người mà ta muốn giết chính là ngươi. Công Tôn Đồ một chút kinh ngạc cũng không, nhưng lại thở dài hỏi: tại sao mọi người đều muốn giết ta? Yến Nam Phi đáp: vì ngươi đã giết quá nhiều người rồi. Công Tôn Đồ bình thản nói: những kẻ muốn giết ta cũng không ít, nhưng ta lại vẫn đang sống. Yến Nam Phi: ngươi đã được sống quá lâu rồi, hôm nay chỉ sợ đã đến giờ chết. Công Tôn Đồ nhởn nhơ cười nói: hôm nay vốn chính là giờ chết, nhưng không biết là giờ chết của kẻ nào thôi. Yến Nam Phi cười lạnh, đồng thời cũng đã rút thanh kiếm dưới áo ra, Tường Vi kiếm. Thanh kiếm mềm dẻo này bình thường lại có thể giống như chiếc dây lưng ẩn giấu dưới áo, bao kiếm cũng mềm mại và không biết là đã được dùng thứ gì để nhuộm đỏ, đỏ tới mức giống như đóa Tường Vi trong tiết xuân. Nhìn thấy thanh kiếm này, ánh mắt của Công Tôn Đồ không nén được đã để lộ ra một vẻ kính nể. Ta có biết thanh kiếm này được luyện rèn cả trăm cả ngàn năm, vừa cứng vừa dẻo, quả nhiên là lợi khí hiếm có trong thiên hạ. Yến Nam Phi nói, ta cũng có biết móc câu của ngươi, móc câu của ngươi thì sao? Công Tôn Đồ cười cười, hỏi, ngươi mấy lần thấy qua dùng móc câu hái hoa rồi? Yến Nam Phi hỏi, hái hoa ư? Công Tôn Đồ nói, Tường Vi lẽ nào không phải là hoa? Thanh y lão nhân đột nhiên nói, ngươi nếu muốn hái Tường Vi thì không nên quên rằng Tường Vi có gai, không những chỉ biết gai Tường Vi làm tổn thương tay người, mà cũng phải biết gai đó làm tổn thương cả lòng người. Công Tôn Đồ nói, ta đã chẳng còn tâm để mà bị thương. Thanh y lão nhân nói, nhưng ngươi vẫn còn tay để mà bị thương. Công Tôn Đồ lại cười, nhăn nhở nói, hắn làm tay ta bị thương thì ta sẽ làm tổn thương tim hắn. Thanh y lão nhân hỏi, dùng cái gì để khiến tim hắn bị tổn thương? Công Tôn Đồ đáp, dùng người. Thanh y lão nhân hỏi, người nào? Công Tôn Đồ đáp, Trác Ngọc Trinh. Thanh y lão nhân hỏi, hắn làm ngươi bị thương thì ngươi sẽ giết Trác Ngọc Trinh? Công Tôn Đồ gật gật đầu, nói, Trác Ngọc Trinh không thể chết, vì thế ta cũng không thể che, người có thể chết chỉ có hắn. Thanh y lão nhân nói, vậy trận đấu này ngươi chẳng phải đã đang ở thế thắng rồi sao? Công Tôn Đồ đáp, vốn dĩ đã là thế. Hắn mỉm cười, nhìn Yến Nam Phi nói tiếp, vì thế cho đến lúc này ngươi đã có thể hoàn toàn biết rõ là hôm nay rốt cuộc là giờ chết của kẻ nào. Yến Nam Phi đáp, của ngươi. Hắn lạnh lùng nói tiếp, người chết mới không thể giết người, ta muốn để Trác Ngọc Trinh sống thì càng không thể không giết ngươi. Công Tôn Đồ thở hắt ra, nói, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu được rõ, chỉ vì câu ta vừa nói ngươi không nghe thấy. Thanh y lão nhân nói, nhưng ta nghe thấy rồi. Công Tôn Đồ hỏi, ta đã nói gì? Thanh y lão nhân đáp, ngươi nói chỉ cần ngươi đổ máu thì lập tức sai người giết Trác Ngọc Trinh. Công Tôn Đồ hỏi, ta nói là người nào? Thanh y lão nhân đáp, ta không biết tên đó, chỉ biết ngươi gọi hắn là ngón trỏ. Công Tôn Đồ hỏi, bây giờ hắn sao rồi? Thanh y lão nhân đáp, mang Trác Ngọc Trinh đi rồi. Công Tôn Đồ hỏi, đi đến đâu? Thanh y lão nhân đáp, ta không biết. Công Tôn Đồ hỏi, thế ai biết? Thanh y lão nhân đáp, có vẻ như là chẳng ai biết. Công Tôn Đồ mỉm cười, nhìn Yến Nam Phi, bây giờ thì ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ chưa? Yến Nam Phi gật gật đầu, nhưng vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Công Tôn Đồ hỏi, vậy hôm nay là giờ chết của kẻ nào? Yến Nam Phi giữ nguyên giọng đáp, của ngươi. Công Tôn Đồ ngửa mặt lên trời mà cười nói, xem ra tên này không những ngang bướng mà còn thật đần, đến giờ này vẫn chưa hiểu ra. Yến Nam Phi nói, kẻ không hiểu là ngươi, vì ngươi tính toán trăm lần ngàn lần nhưng lại còn bỏ sót một điểm. Công Tôn Đồ biến giọng hỏi, hả? Yến Nam Phi đáp, ngươi quên mất rằng ta không thể chết, càng không muốn chết. Huống hồ nếu như ta chết đi thì Trác Ngọc Trinh vẫn không được cứu về, vì thế ta sao có thể để ngươi giết ta? Sao ta lại không giết ngươi trước? Công Tôn Đồ sững người hỏi, mọi người đều đã không thể chết, ngươi nói phải nên làm sao đây? Yến Nam Phi đáp, rút móc câu của ngươi ra đấu với kiếm của ta, nội trong 10 chiêu nếu ta không thể thắng ngươi, ta sẽ nộp cho ngươi một cái mạng. Công Tôn Đồ hỏi, Mạng của ai? Yến Nam Phi đáp, của ta. Công Tôn Đồ hỏi, nếu như ngươi thắng ta, thì ta cũng phải nộp cho ngươi một cái mạng. Yến Nam Phi đáp, đương nhiên. Công Tôn Đồ hỏi, ngươi muốn mạng của ai? Của Trác Ngọc Trinh chăng? Yến Nam Phi đáp, ta muốn ngươi cung kính đưa nàng ta đến trước mặt ta. Công Tôn Đồ đang trầm lặng bỗng quay lại hỏi Thanh Y lão nhân kia, câu nói này có phải do chính miệng Yến Nam Phi nói không? Thanh Y lão nhân đáp, phải. Công Tôn Đồ hỏi, Yến Nam Phi có phải loại người trọng chữ tín không? Thanh Y lão nhân đáp, một lời đáng ngàn vàng, chết cũng không hối hận. Công Tôn Đồ bỗng cười, cười lớn nói, kỳ thực ta nói tới nói lui cũng là vì muốn đợi hắn nói ra câu này. Tiếng cười của hắn vừa dứt, móc câu đã ở trong tay. Móc câu sáng như tuyết, ánh lấp lánh như mắt chim ưng, sắc như mỏ chim ưng. Trọng lượng tuy rất nặng, nhưng lại biến hóa vô cùng linh hoạt. Công Tôn Đồ cười mỉa hỏi, ngươi có biết cái móc câu này lợi hại ở chỗ nào không? Yến Nam Phi nói, ngươi nói đi. Công Tôn Đồ vuốt nhẹ mũi câu, nói, móc câu này tuy nặng, nhưng trong căn phòng chật chội này cũng vẫn có thể vận dụng thoải mái, còn không biết kiếm của ngươi thế nào. Yến Nam Phi đáp, ta nếu như bị ngươi đánh bật ra khỏi căn phòng này, cũng kể như đã thua. Công Tôn Đồ cười lớn, hỏi, tốt, nhưng ngươi vẫn chưa rút kiếm. Yến Nam Phi đáp, không cần rút kiếm. Công Tôn Đồ hỏi lại, không cần. Yến Nam Phi đáp, kiếm ở trong vỏ cũng vẫn có thể giết người, sao lại phải rút kiếm? Kiếm rút ra rồi ngược lại chưa chắc đã có thể giết người. Công Tôn Đồ hỏi, tại sao? Yến Nam Phi đáp, bởi vì điểm đáng sợ nhất của thanh kiếm này vốn không phải ở lưỡi kiếm mà là ở vỏ kiếm. Công Tôn Đồ không hiểu, lẽ nào vỏ kiếm lại sắc hơn lưỡi kiếm? Yến Nam Phi nhẹ vuốt cái bao kiếm màu đỏ tươi đáp, ngươi có biết nó được nhuộm đỏ bằng gì không? Công Tôn Đồ lắc đầu không biết. Yến Nam Phi đáp, là dùng nước của hoa huyết tường vi. Công Tôn Đồ dĩ nhiên cũng không biết cái gì gọi là huyết tường vi, hắn von dĩ trước nay cũng chưa hề nghe qua từ này. Yến Nam Phi nói, huyết tường vi chính là loại tầm xuân được tưới bằng máu của năm loại độc. Công Tôn Đồ hỏi lại, máu của năm loại độc, năm loại nào? Yến Nam Phi đáp, thất tức xương xà, bách tiết ngô công thiên niên hàn manh, xích hỏa độc quyết, rắn độc bảy tức, giết trăm đoạn, rồi ngàn năm thằn lằn lửa. Công Tôn Đồ hỏi, còn một loại nữa thì sao? Yến Nam Phi lạnh lùng đáp, còn một loại nữa chính máu của những tên phản bội bất trung bất nghĩa. Công Tôn Đồ lúc này dĩ nhiên là cười không nổi nữa. Yến Nam Phi nói, thứ mà Tường Vi kiếm muốn giết chính là năm loại độc này, nếu như thấy hiếu tử, trung thần, nam nhi nghĩa khí, thì uy lực của thanh kiếm này vốn dĩ không phát huy được. Công Tôn Đồ cười lạnh hỏi lại, uy lực của vỏ kiếm ư? Yến Nam Phi không phủ nhận, nói, nếu như thấy năm loại độc này, hồn của hoa huyết Tường Vi sẽ sống dậy trên thanh kiếm này. Hắn nhìn chăm chú Công Tôn Đồ nói tiếp, ngươi nếu như thuộc một trong năm loại độc đó, thì lúc này đây ngươi sẽ ngửi thấy một mùi hương thần bí và kỳ dị, sau đó hồn hoa huyết Tường Vi sẽ không hay không biết vô hình khống chế hồn phách của ngươi. Công Tôn Đồ cười lớn, cười đến nỗi các vết đao chém trên mặt nhăn hết lại ngoằn nghèo sống như là rắn đột bò ngổn ngang. Yến Nam Phi hỏi tiếp, ngươi không tin ư? Công Tôn Đồ vẫn cười đáp, trên kiếm của ngươi có hồn hoa, móc câu của ta cũng có. Yến Nam Phi hỏi, có cái gì? Công Tôn Đồ đáp, oan hồn của ác dược. Tiếng cười của hắn khản đặc lại, nụ cười càng hung tợn hơn. Cũng không biết có bao nhiêu oan hồn chết bởi móc câu này, tất cả đều đang đợi ta tìm cho chúng một hồn ma thay thế để bọn chúng sớm được siêu sinh. Yến Nam Phi nói, ta tin ta cũng có thể nghĩ được rằng người mà bọn họ muốn tìm nhất chính là ngươi. Tông Tôn Đồ hỏi, sao ngươi vẫn còn chưa xuất thủ? Yến Nam Phi đáp, ta đã xuất thủ. Nụ cười của Tông Tôn Đồ tắt dần, đàn rắn độc trên mặt đột nhiên giống như bị ngươi ta đồng thời vặn thành 7-8 khúc, lập tức chết cứng. Kiếm của Yến Nam Phi quả nhiên là đang động. Hắn múa kiếm rất nhanh, nhưng kiếm pháp rất kỳ dị, tựa như cánh hoa tầm xuân đang nở trong gió xuân, hoàn toàn không thấy một chút nào uy lực có thể lấy mạng người. Tông Tôn Đồ cười lạnh, móc câu đã xuất kích. Hắn ra tay nhanh gọn và chính xác, những trận áp chiến sinh tử không đếm xuể trong nhiều năm liền đã khiến hắn hoàn toàn bỏ đi những chiêu thức hoa mỹ phức tạp. Mỗi một chiêu hắn xuất ra đều tuyệt đối hữu hiệu. Nhưng những chiêu thức của hắn đột nhiên bị cuốn vào kiếm pháp kỳ diệu của Tường Vi kiếm, giống như vỏ sò bị cuốn văng vào sóng biển. Sau khi lên đến cực điểm, tất cả những đợt tấn công của hắn đều mất dần uy lực. Sau đó hắn liền ngửi thấy một mùi hương rất thần bí, đột nhiên trước mắt hắn tất cả biến thành một màu đỏ thẫm, ngoài màu đỏ thẫm đấy ra thì chẳng còn thấy gì khác nữa, giống như là bỗng nhiên có một tấm màn đỏ phủ xuống trước mặt. Công Tôn Đồ tâm thần bấn loạn, muốn dùng cái móc câu trong tay để giật tung cái tấm màn đỏ kia, muốn đâm thủng phá tan nó, nhưng phản ứng của hắn đã trở nên vụng về, động tác đã trở nên chậm chạp, và đến khi tấm màn đỏ biến mất, Tường Vi kiếm đã ở ngay yết hầu. Công Tôn Đồ bỗng nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, cả miệng đắng ngắt, hơn nữa rất mệt mỏi, mệt đến nỗi muốn buồn nôn. A một tiếng, móc câu của hắn đã rơi xuống đất. Dương Vô Kỵ thở dài, hiển nhiên vừa rồi lão đồng thời cũng có thể cảm nhận được sức ép kỳ lạ của thanh kiếm. Hắn luyện kiếm 40 năm mà cũng không sao nhìn ra kiếm pháp mà Yến Nam Phi sử dụng là thứ kiếm pháp gì. Thanh y lão nhân cũng thở hắt ra, lẩm bẩm hỏi, đây chính là tâm kiếm. Trên kiếm thực sự là có hồn hoa phục sinh. Yến Nam Phi đáp, vẫn chưa phục sinh, chỉ ngẫu nhiên tỉnh dậy một lần mà thôi. Thanh y lão nhân hỏi, nếu như thực sự phục sinh thì sao? Yến Nam Phi thái độ trở nên rất nghiêm túc, chậm chậm nói, hồn hoa sống dậy, tâm nguyện toại thành, thì ta có chết cũng không hối tiếc. Thanh y lão nhân hỏi, khi hồn hoa sống dậy, nhất định có người chết. Yến Nam Phi đáp, không nghi ngờ gì, chắc chắn có người chết. Thanh y lão nhân hỏi, người nào chết? Yến Nam Phi đáp, chí ít là có hai người, một người là ta, còn có một người là... Hắn không nói tiếp, thanh y lão nhân cũng không giục hắn nói tiếp. Trên khuôn mặt hai người cùng lúc bộc lộ ra một cảm xúc rất kỳ lạ, đột nhiên cả hai cùng cười. Yến Nam Phi cười khoái chí. Tường Vi kiếm đã ở ngay yết hầu của Công Tôn Đồ, hắn biết nhất định sẽ gặp được Ác Ngọc Trinh rất nhanh. Thắng ngựa, đánh xe kêu người đưa Trác cô nương lên xe trước, sau đó đưa bọn ta tới đó. Điều kiện của bọn họ được Công Tôn Đồ hoàn toàn đáp ứng. Minh Nguyệt Tâm mỉm cười đứng dậy, trong lòng không kìm được nàng khẽ nhẹ nhàng thở phào. Lần này bọn họ nhất định sẽ không thất bại. Tiêu Tứ Vô vẫn đang ngồi sửa móng tay. Tay hắn vẫn như thế, rất ổn định, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng đã thoáng lộ ra vẻ nôn nóng. Bởi vì Phó Hồng Tuyết vẫn đang chăm chú nhìn hắn, thậm chí khi Yến Nam Phi ra tay ánh mắt hắn cũng không liếc qua. Ngoài đôi tay của tên thiếu niên này, thế gian dường như chẳng còn chuyện gì khác khiến hắn phải để mắt tới. Mu bàn tay của Tiêu Tứ Vô đã hiện lên mờ mờ những đường gân xanh, có vẻ như là hắn đã dùng một lực rất lớn mới có thể giữ đôi tay ở thế ổn định. Động tác của hắn vẫn rất chậm chạp nhẹ nhàng, thậm chí đến tư thế cũng không thay đổi. Có thể đạt đến độ chính xác như thế thì thật không dễ. Phó Hồng Tuyết đột nhiên nói, tay của ngươi rất vững. Tiêu Tứ Vô hờ hững đáp, tất cả đều rất vững. Phó Hồng Tuyết nói, ngươi ra tay chắc chắn cũng rất nhanh, hơn nữa sau khi đao rời tay vẫn còn có thể biến hóa được. Tiêu Tứ Vô hỏi, ngươi thấy được à? Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, nói: ta thấy được là ngươi dùng ba ngón tay để phóng đao, vì thế nên có thể để lại trên mũi đao một lực xoáy. Ta cũng thấy được là ngươi dùng tay trái để phi đao, đầu tiên là chích mũi đao xăng, sau đó mới phóng đao. Tiêu Tứ Vô hỏi: ngươi sao có thể nhìn ra được? Phó Hồng Tuyết đáp: tay trái của ngươi, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa đặc biệt có lực. Tiêu Tứ Vô nở nơ u, quy quy cơ u, v, quy quy o, y, bí hiểm, hắn lạnh lùng nói: hảo nhãn lực. Phó Hồng Tuyết nói: hảo đao. Tiêu Tứ Vô ngạo nghễ nói: đao vốn đã tốt rồi. Phó Hồng Tuyết nói: tuy là hảo đao nhưng vẫn không bì được với Diệp Khai. Tất cả các cử chỉ của Tiêu Tứ Vô bỗng dừng lại. Phó Hồng Tuyết cuối cùng cũng đã đứng dậy nói tiếp: phi đao của Diệp Khai khi xuất thủ thì đương kim thiên hạ nhiều nhất cũng chỉ có một người có thể phá giải. Gân xanh trên mu bàn tay của Tiêu Tứ Vô càng nổi rõ, hỏi: còn đao của ta thì sao? Phó Hồng Tuyết thản nhiên đáp: hiện tại trong phòng này ít nhất đã có ba người có thể phá đao của ngươi. Tiêu Tứ Vô hỏi: ngươi là một trong số đó? Phó Hồng Tuyết đáp: đương nhiên là thế. Nói rồi Phó Hồng Tuyết chậm chậm xoay người, đầu cũng không quay lại mà cứ thế bước đi ra. Tiêu Tứ Vô lặng nhìn Phó Hồng Tuyết đi ra, hắn chẳng hề động đậy, cũng chẳng nói thêm một chữ. Đao còn, tay vẫn còn, nhưng đao của hắn lại tuyệt không tùy tiện xuất thủ. Hắn nhìn dấu chân trên mặt đất cười lạnh. Dấu chân rất đậm, là dấu của Phó Hồng Tuyết để lại. Hẳn khi bước ra khỏi cánh cửa, sức lực toàn thân đều đã được tập trung lại tối đa. Bởi vì hắn nhất thiết phải tập trung toàn bộ sức lực để phòng thủ đao của Tiêu Tứ Vô. Nhưng đao của Tiêu Tứ Vô lại vẫn chưa xuất thủ. Phó Hồng Tuyết bước ra khỏi cửa, ngẩng mặt nhìn trời, thở ra một hơi dài giống như cảm thấy rất thất vọng. Không những thất vọng, mà còn ưu phiền. Hắn đột nhiên phát hiện tên thiếu niên này so với bất kỳ ai hắn đã gặp trong những năm gần đây càng đáng sợ hơn rất nhiều. Hắn vốn đã thấy rõ nghiệp đao của tên thiếu niên này, và hắn vốn rất muốn tên thiếu niên này xuất thủ. Bây giờ nếu Tiêu Tứ Vô xuất thủ, hắn còn có khả năng chặn lại được, hắn chắc chắn. Ai ngờ được sự lạnh lùng của tên thiếu niên này so với thanh đao trong chính tay hắn còn lạnh hơn, đáng sợ hơn. Nếu hắn 30 năm nữa xuất thủ, liệu mình còn chắc chắn là có thể chặn lại không? Phía trước bỗng có tiếng ngựa hí truyền tới, trong sân không khí vẫn còn rất âm u. Phó Hồng Tuyết đột nhiên có cảm giác rất bức xúc muốn quay lại giết tên thiếu niên này. Nhưng hắn lại không quay lại. Hắn chậm chậm bước đi ra. Đi trước là Yến Nam Phi và Tông Tôn Đồ. Tường Vi kiếm vẫn ngay yết hầu của Tông Tôn Đồ. Yến Nam Phi đối mặt với hắn từng bước đi giật lùi. Nhưng Tông Tôn Đồ lại không muốn đối mặt với hắn, mắt đã nhắm lại. Cảnh tượng giống như một người dùng gậy trúc sắt theo một tên mù. Nhưng tên mù này lại quá nguy hiểm, Yến Nam Phi tuyệt không thể lơi lỏng dù là chỉ một khoảnh khắc. Minh Nguyệt Tâm là người sau cùng bước ra khỏi thiện phòng. Nàng đang định sải dài bước chân đuổi kịp Phó Hồng Tuyết thì ngay lúc đó Dương Vô Kỵ lại xuất hiện ngay bên cạnh nàng, hỏi khẽ: cô có biết sau bức tường này là gì không? Minh Nguyệt Tâm lắc lắc đầu. Dương Vô Kỵ cười cười nói: cô sẽ biết ngay thôi. Nhìn thấy nụ cười của người này, lòng bàn tay của Minh Nguyệt Tâm toát mồ hôi lạnh. Nhưng Dương Vô Kỵ lại bước thụt lùi hai bước mỉm cười gật đầu. Chính ngay trong lúc đó phía sau đầu tường đột nhiên xuất hiện 9 người. 9 tên 13 loại ám khí, mỗi loại chí ít có 3 món. Tiếng dây cung và tiếng cơ quan phóng tiêu đồng thời cùng vang lên. 30 mấy tia sáng lạnh như mưa xối xả bay tới. Bỗng một phát đao quang như ánh chớp phi tới, giúp nàng chặt rơi hơn nửa số ám khí đó. Nàng chuyển động thân ảnh lùi về phía bên trái. Số ám khí còn lại không có cách nào có thể chạm tới nàng. Nàng đang ở trong bóng tối thở dốc thì một thanh kiếm đã đâm vào sườn bên phải của nàng. Nàng dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn. Mũi kiếm lạnh mà sắc, nàng chỉ cảm thấy đột nhiên lạnh toát. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết đột nhiên lộ ra một thứ tình cảm rất kỳ lạ. Hắn đột nhiên đưa tay ra kéo nàng lại. Sau đó thì nàng đã nằm trọn trong lòng Phó Hồng Tuyết. Dương Vô Kỵ sử dụng là một thanh kiếm cổ, lúc này kiếm đã rời bao, mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu. Lão chăm chú nhìn máu trên mũi kiếm, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên hoàn toàn vô cảm. Đã ra tay thì phải trúng. Lão đã sớm tính được Phó Hồng Tuyết sẽ phát đao, đã sớm tính được Minh Nguyệt Tâm sẽ nấp vào chỗ nào. Kiếm của lão đã ở ngay đó đợi. Chuyện này mỗi một chi tiết sớm đều đã nằm trong tính toán của hắn. Hắn đã sớm tính được lần tấn công này nhất định phải thành công. Chín tên ở phía ngoài đầu tường đã không thấy đâu nữa. Phó Hồng Tuyết cũng không đuổi theo, chỉ lạnh lùng chằm chằm nhìn Dương Vô Kỵ. Yến Nam Phi cũng đã dừng lại, thanh kiếm cầm trong tay dường như đang rung lên. Dương Vô Kỵ bỗng nhiên nói: "Ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút, chớ có làm hắn bị thương, nếu hắn mà chết thì chắc Ngọc Trinh cũng chết luôn đấy." Yến Nam Phi nghiến răng nói: "Ngươi thân là một kiếm khách coi trọng danh tiếng, nơi này là đạo quán của ngươi, ngươi lại ở chính nơi này dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để ám sát một cô gái, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì?" Dương Vô Kỵ thản nhiên đáp: "Ta là Dương Vô Kỵ, ta muốn giết cô ta." Thanh y lão nhân đứng xa xa ở mép cửa thiền phòng thở dài nói: "Nếu đã muốn giết người thì bất chấp mọi thứ, Dương Vô Kỵ quả nhiên là Dương Vô Kỵ." Dương Vô Kỵ nói: "Ta lúc này nếu như không giết cô ta, dịp may để lỡ, chỉ sợ sau này sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai." Phó Hồng Tuyết chằm chằm nhìn hắn. Một tay hắn cầm đao, một tay ôm Minh Nguyệt Tâm đang mê man. Hắn có thể cảm nhận được thân thể Minh Nguyệt Tâm đang lạnh dần. Dương Vô Kỵ hỏi: "Các người muốn thay cô ta trả thù à?" Phó Hồng Tuyết không nói một từ, chỉ bắt đầu lùi lại phía sau. Yến Nam Phi nhìn Minh Nguyệt Tâm trong lòng hắn, lại nhìn Công Tôn Đồ đang dưới kính của mình. Công Tôn Đồ vẫn đang nhắm mắt, một gương mặt ngang dọc vết đao chém trông giống như là một chiếc mặt nạ. Yến Nam Phi đột nhiên cũng bắt đầu lùi lại phía sau. Dương Vô Kỵ cũng chẳng bất ngờ, thản nhiên nói: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong, Trác Ngọc Trinh cũng đã đang đợi trên xe, chúc các người một chuyến đi thuận lợi." Yến Nam Phi nhìn không nổi, hỏi lại: "Ngươi không sợ ta sau khi lên xe sẽ giết Công Tôn Đồ sao?" Dương Vô Kỵ đáp: "Ta tại sao phải sợ? Việc sống chết của Công Tôn Đồ có liên can gì đến ta?" Hắn bỗng nhiên quay người hướng về phía tiền phòng, lúc đến cửa liền kéo áo Thanh Y lão nhân: "Đi, chúng ta đi chơi cờ." Thanh Y lão nhân lập tức gật gật đầu, mỉm cười nói: "Ta vốn tới đây chỉ là để chơi cờ." Xe ngựa quả nhiên đã chuẩn bị xong, một thiếu phụ mang bầu đang cúi đầu ngồi khóc ở một góc. Phó Hồng Tuyết bế Minh Nguyệt Tâm lên xe, còn Tường Vi kiếm vẫn ở ngay yết hầu của Công Tôn Đồ. Yến Nam Phi lớn tiếng quát: "Mở mắt ra nhìn ta." Công Tôn Đồ lập tức mở mắt. Yến Nam Phi chằm chằm nhìn hắn, giận dữ nói: "Ta vốn đã muốn giết ngươi." Công Tôn Đồ nói: "Nhưng sẽ không ra tay vì ngươi là một Yến Nam Phi cao quý." Yến Nam Phi lại hằn học nhìn hắn chằm chằm một hồi rất lâu, bỗng co chân đạp vào bụng hắn. Người Công Tôn Đồ tức khắc sống như con tôm gặp lại, nước mũi, mồ hôi lạnh cùng một lúc trào ra. Yến Nam Phi đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, quay người hướng về phía tên phu xe nói: "Đánh xe tiến về phía trước, liên tục chạy không được nhỉ, nếu ngươi muốn nhỉ thì tốt nhất đừng quên là kiếm của ta đang ở sau lưng ngươi đấy." Thùng xe rộng rãi, chỗ ngồi cũng êm, kỹ thuật đánh xe rất tốt. Đây vốn là chiếc xe ngựa khiến cho người ngồi trong đó cảm thấy rất thích thú, nhưng những người đang ngồi trong xe chẳng có lấy một người cảm thấy thích thú. Phó Hồng Tuyết bỗng nhiên nói: ta vốn đã nên giết Tiêu Tứ Vô. Yến Nam Phi nói, nhưng ngươi đã không ra tay. Phó Hồng Tuyết đáp, bởi vì ta có điều lo lắng, vì thế. Yến Nam Phi nói, vì thế nên ngươi đã chậm mất rồi. Phó Hồng Tuyết chậm chậm gật gật đầu, nói, muốn giết người thì cần bất chấp mọi thứ. Dịp may để lỡ thì mãi không bao giờ có lại nữa. Hắn nói rất chậm, mỗi một từ đều như đã được nghiền ngẫm rất cẩn thận. Yến Nam Phi trầm ngâm một lúc rất lâu mới than thở, cơ hội để ta giết ông Tôn Đồ sợ là cũng không còn nhiều nữa. Phó Hồng Tuyết nói, cũng may là Minh Nguyệt Tâm chưa chết, chắc cô nương cũng bình an vô sự. Trác Ngọc Trinh đang ngồi ở trong góc cũng đã thôi không khóc nữa, ngẩng đầu nhìn hắn bỗng nói, ngài chính là Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết gật gật đầu. Trác Ngọc Trinh nói, tôi chưa từng gặp ngài, nhưng tôi thường nghe Thu đại ca nói về ngài, huynh ấy thường nói ngài là vị bằng hữu duy nhất mà huynh ấy có thể tin tưởng, huynh ấy còn nói. Phó Hồng Tuyết hỏi, nói cái gì? Trác Ngọc Trinh ồ rú đáp, huynh ấy rất lo lắng cho tôi, ngộ nhớ xảy ra chuyện gì mà huynh ấy không thể chăm sóc tôi nữa thì bảo tôi phải đi tìm ngài. Vì thế huyên ấy đã tả rất tỉ mỉ dung mạo của ngài cho tôi nghe. Nàng ta lại cúi đầu, rơi lệ. Điều không thể ngờ, bây giờ tôi vẫn còn đang sống, còn huyên ấy thì đã. Nói đến đây nàng nói không thành lời, gục xuống ghế ngồi thống thiết và lên khóc. Nàng ta là một cô gái đẹp, nét đẹp thuộc nét đoan trang dịu dàng của nàng, vốn rất dễ khiến người khác cảm thông đồng tình. Minh Nguyệt Tâm tuy là thông minh mạnh mẽ, nhưng nếu không được Phó Hồng Tuyết kịp thời cầm máu thì bây giờ chỉ sợ hương đắc tàn, ngọc đã nát. Yến Nam Phi nhìn hai người con gái, không cầm nổi tiếng than. Không cần biết là thế nào, chúng ta nhất định làm tròn những việc mà Thu Trang chủ giao phó. Phó Hồng Tuyết nói, không giao phó. Yến Nam Phi rất bất ngờ, không ư? Ánh mắt Phó Hồng Tuyết sáng như mũi dao nhìn cô gái bên cạnh mình, lạnh lùng nói. Vì cô nương này không phải lơ, a Trác Ngọc Trinh tuyệt đối không phải. Hồi mười, thay đổi. Tiếng khóc đột nhiên ngưng bặt. Trác Ngọc Trinh ngẩng đầu lên kinh hãi nhìn Phó Hồng Tuyết. Tôi không phải là Trác Ngọc Trinh. Tại sao ngài lại nói tôi không phải là Trác Ngọc Trinh? Phó Hồng Tuyết không trả lời cô ta, nhưng lại hỏi tiếp một câu đáng ra không nên hỏi. Cô đã có mang được mấy tháng rồi? Trác Ngọc Trinh do dự giây lát, cuối cùng đáp, 7 tháng. Phó Hồng Tuyết nói tiếp, cô đã có mang được 7 tháng, nhưng cha cô cho đến tận hôm nay mới phát hiện ra chuyện tư tình của cô, ông ta là kẻ mù à? Trác Ngọc Trinh đáp, ông ta không phải kẻ mù, cũng không phải người đã sinh ra tôi. Trong giọng nói của nàng chất chứa đầy nỗi uất hận. Ông ta sớm đã biết chuyện này, tôi quen Thu Thủy Thanh vốn cũng chính là do ông ta sắp đặt. Bởi vì Thu Thủy Thanh là một nhân vật lớn trong giang hồ, là trang chủ của Tổng Tước Sơn Trang, cũng là người mà Lưu Tổng Tiêu Đầu khâm phục nhất. Yến Nam Phi chen vào, Lưu Tổng Tiêu Đầu, Lưu Chấn Quốc của Chấn Viễn Tiêu Cục, cha cô là bảo tiêu của Chấn Viễn. Trác Ngọc Trinh đáp, ông ta trước đây là thế. Yến Nam Phi hỏi, bây giờ thì sao? Trác Ngọc Trinh đáp, ông ta đã uống quá nhiều rượu, bất kể là một tiêu cục như thế nào cũng đều không muốn dùng một tên say làm bảo tiêu. Yến Nam Phi hỏi, Lưu Chấn Quốc đuổi việc ông ta? Trác Ngọc Trinh gật gật đầu, nói, Lưu Chấn Quốc vốn không hề phản đối chuyện uống rượu của ông ta. Nhưng trong một lần bảo tiêu, ông ta uống rượu say, nhìn nhầm tiêu sư đi cùng thành người đến cướp tiêu thành thử chặt đứt một cánh tay của người ấy. Việc đã đến mức như thế thì Lưu Chấn Quốc buộc phải đuổi ông ta đi thôi. Yến Nam Phi hỏi, ông ta muốn lợi dụng mối quan hệ của cô và Thu Thủy Thanh để quay lại Chấn Viễn Tiêu? Trác Ngọc Trinh đáp, ông muốn đến chết đi được, kể cả tôi có là con gái ruột của ông ta đi nữa thì ông ta cũng sẽ làm như thế mà thôi. Yến Nam Phi nói. Chỉ tiếc là Thu Thủy Thanh không đồng ý làm những trò đó. Lưu Chấn Quốc cũng không phải loại người vì tình riêng mà sai phạm. Trác Ngọc Trinh nói. Vì thế tuy rằng Thu Thủy Thanh hàng tháng đều đưa cho ông ta 100 lượng bạc để mua rượu, ông ta vẫn không vừa lòng. Chỉ cần uống rượu vào là ông ta lại nghĩ cách để hành hạ tôi. Yến Nam Phi hỏi. Cho đến sáng sớm hôm nay cô mới cảm thấy chịu hết nổi sao? Trác Ngọc Trinh cố kìm nén nước mắt đáp. Tôi là một cô gái, trên danh nghĩa lại là con của ông ta. Bất kể là ông ta đối xử với tôi ra sao tôi cũng có thể chịu đựng được. Nhưng đến sáng nay thì... Yến Nam Phi hỏi. Sáng nay ông ta đã làm gì? Trác Ngọc Trinh đáp. Ông ta đòi lôi đứa con trong bụng của tôi ra. Ông ta không muốn tôi sinh con Thu Thủy Thanh bởi vì ông ta đã biết được tin dữ của Khổng Tước Sơn Trang. Yến Nam Phi giật mình nói. Nhưng chuyện này mới xảy đêm qua, ông ta vốn không thể biết được. Trác Ngọc Trinh nói. Nhưng ông ta thực là đã biết rồi. Yến Nam Phi sầm nét mặt, sắc mặt của Phó Hồng Tuyết càng trắng bệch. Chỉ có một loại người mới có thể biết tin tức nhanh như thế. Kể cả đêm qua hắn không đến Khổng Tước Sơn Trang giết người cũng nhất định là một tên canh gác. Yến Nam Phi nói. Nếu như tôi thấy nhiều người vô tội chết thảm như thế, khi về đến nhà cũng chỉ không nổi mà chỉ muốn say một trận. Phó Hồng Tuyết đang im lặng bỗng nhiên hỏi. Người quen Lưu Chấn Quốc, hắn là loại người như thế nào? Yến Nam Phi đáp. Quy mô của Chấn Viễn rất lớn, để có thể trở thành tổng tiêu đầu của Chấn Viễn không phải dễ. Phó Hồng Tuyết hỏi. Hắn rất biết dùng người. Yến Nam Phi đáp. Loại hắn dùng đều là cao thủ hạng nhất. Tay Phó Hồng Tuyết siết chặt. Trác Ngọc Trinh nói. Nghĩa phụ của tôi võ công không tồi, nếu không phải là rượu hại ông ta, nói không chừng ông ta cũng sẽ làm tổng tiêu đầu. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói. Làm tổng tiêu đầu thì khó, giết người thì dễ. Yến Nam Phi hỏi. Ngươi cho rằng hắn là một trong những hung thủ? Phó Hồng Tuyết đáp. Không phải là hung thủ cũng là kẻ tiếp tay. Yến Nam Phi đáp. Như vậy bây giờ chúng ta nên đi tìm hắn. Phó Hồng Tuyết nói. Lúc lên xe ta đã bảo tên đánh xe, bây giờ chúng ta đang đi chính là con đường này. Hắn nhìn Trác Ngọc Trinh nói. Vì thế ta rất hy vọng những điều cô nói toàn bộ là sự thật. Trác Ngọc Trinh nhìn thẳng hắn, kẻ nói dối thì không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cô ta tuyệt sẽ không có thái độ thản nhiên như thế. Yến Nam Phi nhìn cô ta, rồi lại nhìn Phó Hồng Tuyết, giống như cũng có tâm sự muốn giải bày. Hắn vẫn chưa mở miệng, thì đã nghe tiếng một người nói ra to. Lúc này chúng ta tuyệt không thể quay trở lại Trác gia. Minh Nguyệt Tâm đã tỉnh lại. Nàng đã mất quá nhiều máu, tấm thân nhỏ bé đã trở nên quá yếu ớt. Câu nói này cố nhiên nàng đã phải dùng hết tất cả hơi sức còn lại mới nói ra được. Yến Nam Phi đỡ tay giúp nàng nằm thoải mái hơn một chút rồi mới hỏi. Chúng ta tại sao không thể quay lại Trác gia? Minh Nguyệt Tâm thều thào đáp. Bởi vì lúc này nơi đó đã là một cạm bẫy. Nàng gấp gáp muốn nói hết ra những suy nghĩ trong lòng. Khuôn mặt nhợt nhạt đã biến đỏ. Tông Tôn Đồ tuyệt sẽ không tha cho chúng ta dễ dàng như thế. Hắn đương nhiên nghĩ được là chúng ta muốn tìm Trác Đông Lai, bọn chúng người đông, hơn nữa toàn bộ đều là cao thủ, thiếp thì lại đang bị thương. Yến Nam Phi không để nàng nói hết. Ý của nàng ta đã rõ. Phó Hồng Tuyết nhất định cũng đã rõ. Minh Nguyệt Tâm nói. Các người không hiểu đâu, thiếp không phải chỉ vì bản thân mình, thiếp cũng biết dù chỉ bằng sức của hai người cũng đủ đối phó với bọn chúng, nhưng còn Trác cô nương thì sao? Hai người phải đối phó với kiếm của Dương Vô Kỵ, phải đối phó với móc câu của Công Tôn Đồ, lại phải đối phó với phi đao của Tiêu Tứ Vô, đâu còn sức lực mà bảo vệ cô ấy. Phó Hồng Tuyết không hề mở miệng, cũng không có phản ứng. Minh Nguyệt Tâm nhìn hắn, nói: lần này nhất định ngài phải nghe tôi, bây giờ hãy nên bảo tên phu xe dừng ngay xe lại. Phó Hồng Tuyết đáp: không cần. Minh Nguyệt Tâm hỏi: Ngài không chịu nghe chứ? Phó Hồng Tuyết trên khuôn mặt vẫn hoàn toàn chẳng có một chút cảm xúc gì, hờ hững đáp: bởi vì con đường này không phải dẫn tới Trác gia. Minh Nguyệt Tâm khựng lại, hỏi: không phải, sao lại không phải? Phó Hồng Tuyết hỏi: bởi vì ta vốn muốn hắn đánh xe ra khỏi thành, hắn sao dám đánh xe đi chỗ khác? Minh Nguyệt Tâm thở phào nhẹ nhõm, nói: hóa ra cách nghĩ của ngài cũng giống tôi. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói: ta trước giờ không lấy tính mạng của người khác ra mạo hiểm. Minh Nguyệt Tâm nói: nhưng ngài vừa mới... Phó Hồng Tuyết nói: ta vừa mới nói như vậy chẳng qua chỉ là để thăm dò vị Trác cô nương này thôi. Hắn vẫn chưa nói hết, xe ngựa đột nhiên dừng lại. Tên đánh xe cười bí hiểm nói: nơi đây đã là bên ngoài thành rồi, Phó Đại Hiệp muốn đi tiếp đường nào ạ? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn khuôn mặt cười gian xảo của hắn, bỗng nhiên hỏi: thứ mà ngươi luyện có phải là công phu của Tiên Thiên Vô Cực phái không? Nụ cười của tên đánh xe đột nhiên cứng đờ, nói: tiểu nhân vốn chưa hề luyện công phu. Phó Hồng Tuyết không nghe hắn nói, lại hỏi tiếp: huyên đệ Triệu Vô Cực, Triệu Vô Lượng là cha hay chú của ngươi, hay là thầy của ngươi? Tên phu xe kinh hãi nhìn hắn, giống như là nhìn thấy vượt. Kỹ thuật đánh xe của hắn thành thạo, lại toàn ngồi ở phía trước để đánh xe. Hắn không những không hề có bất cứ cử động nào đáng nghi ngờ mà còn rất nghe lời. Hắn kỳ thực không sao hiểu nổi tên quái vật mặt trắng bệch này làm sao vừa chỉ nhìn một cách đã biết ngay lai lịch của hắn. Phó Hồng Tuyết nói: màu da của ngươi sáng bóng, bắp thịt săn chắc, giống như dùng dầu nóng để ngâm, chỉ có những người từng luyện qua Tiên Thiên Vô Cực độc môn khí công mới được như vậy. Tên quái vật này mắt sắc thật. Tên phu xe rốt cuộc thở ra, cười khổ nói: tại hạ Triệu Bình, Triệu Vô Cực chính là gia phụ. Phó Hồng Tuyết hỏi: ngươi có phải còn có một tên gọi khác là Ngón Trỏ? Triệu Bình miễn cưỡng gật gật đầu, hắn đã hiểu rõ đứng trước mặt tên quái vật này vốn không có chỗ để mà nói dối. Phó Hồng Tuyết nói: với gia thế và xuất thân của ngươi mà lại đi làm những chuyện không quang minh như thế, ta vốn nên thay Tiên Thiên Vô Cực mà thanh lọc gia môn. Triệu Bình biến sắc nói: nhưng tôi... Phó Hồng Tuyết không để hắn mở miệng, lạnh lùng nói: nếu ngươi không phải là con trai độc nhất của Triệu Vô Cực thì bây giờ đã chết dưới bánh xe rồi. Hắn ngồi trong thùng xe, xe lắc người cũng không động. Trên một bàn tay, ngón linh hoạt nhất chính là ngón trỏ. Một người ngồi bất động trong thùng xe, sao có thể giết một người linh hoạt như ngón trỏ Triệu Bình? Triệu Bình rốt cuộc cũng hiểu ra, đã chuẩn bị phi thân lên. Phó Hồng Tuyết nói: hôm nay ta không giết ngươi, ta chỉ muốn ngươi để lại cánh tay giết người. Triệu Bình đột nhiên cười lớn, nói: thật ngại quá, nhưng cánh tay của ta còn hữu dụng, không thể cho ngươi được. Trong lúc bất ngờ, đao quang lói lên một phát, máu túa ra tứ phía. Triệu Bình đã phi thân lên, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một cánh tay đẫm máu rơi xuống. Hắn vẫn không biết đấy chính là tay của mình. Đau quá sắc, hắn vẫn chưa cảm thấy đau đớn. Thậm chí vẫn đang cười. Cười tận đến lúc cánh tay rơi chạm mặt đất, hắn mới phát hiện mình đã thiếu đi một cánh tay. Tiếng cười lập tức biến thành tiếng gào thét, người của hắn cũng đang rơi xuống. Đao quang đã không thấy nữa, đao đã nhập bao. Phó Hồng Tuyết vẫn ngồi ở đó, không hề cử động. Triệu Bình nhặt cánh tay đứt nhét vào vạt áo, vịn lấy thành xe vất vả đứng dậy, chằm chằm nhìn Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết hỏi: ngươi vẫn còn chưa đi sao? Triệu Bình nghiến răng đáp: ta không đi, ta muốn nhìn thấy đao của ngươi. Phó Hồng Tuyết nói. Đao không phải để người khác nhìn. Triệu Bình nói. Ngươi đã chặt đứt cánh tay của ta, chí ít ngươi cũng nên cho ta xem đao của ngươi chứ. Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn hắn, bỗng nói. Được, ngươi nhìn đi. Đao quang vừa phát ra, từng đoạn tóc như những giọt mưa rơi lả tả. Đó là tóc của Triệu Bình. Cho đến khi hắn nhìn thấy những đoạn tóc rơi xuống như những giọt mưa kia thì đao quang đã không còn thấy nữa. Đao đã nhập bao. Hắn vẫn chưa nhìn thấy thanh đao đó. Nhưng khuôn mặt hắn đã vì sợ hãi mà nhăn lại, bỗng từng bước lùi về phía sau, khản tiếng gào thét. Ngươi không phải là người, ngươi là ác dược, thứ mà ngươi dùng cũng là dược đao. Thanh đao đen, con ngươi cũng đen. Trác Ngọc Trinh cũng đang nhìn thanh đao này, đã nhìn một lúc rất lâu, trong ánh mắt cũng toát lên vẻ sợ hãi. Thanh đao này dường như đã sinh ra từ tay của Phó Hồng Tuyết, đã thành một bộ phận trên cơ thể hắn. Trác Ngọc Trinh thăm dò hỏi, ngài đã bao giờ đặt thanh đao này xuống chưa? Phó Hồng Tuyết đáp, chưa. Trác Ngọc Trinh hỏi tiếp, ngài có thể cho tôi xem qua một chút không? Phó Hồng Tuyết đáp, không thể. Trác Ngọc Trinh hỏi, ngài đã từng cho ai xem qua chưa? Phó Hồng Tuyết đáp, chưa. Trác Ngọc Trinh hỏi, đây thực sự là một thanh dược đao? Phó Hồng Tuyết đáp, dược không phải ở đao, mà ở trong tâm. Chỉ cần là người mà trong tâm có dược, thì tuyệt không thoát khỏi thanh đao này. Người không động, xe ngựa cũng đứng yên. Yến Nam Phi thở hắt ra, nói, xem ra bây giờ chúng ta chẳng còn nơi nào để mà đi nữa. Phó Hồng Tuyết nói, có. Yến Nam Phi hỏi, đi đâu? Phó Hồng Tuyết đáp, Khổng Tước Sơn Trang. Yến Nam Phi rất kinh ngạc, lại tới Khổng Tước Sơn Trang ư? Lúc này ở đó còn có gì nữa đâu? Phó Hồng Tuyết đáp, vẫn còn một hầm chứa bí mật. Yến Nam Phi lập tức hiểu ra, ngươi muốn Minh Nguyệt Tâm trốn ở đó trị thương. Phó Hồng Tuyết đáp, chẳng ai có thể ngờ là cô ta đang ở đó đã thành một mảnh đất chết. Yến Nam Phi hỏi, đây cũng coi là một mảnh đất chết lại hồi sinh. Phó Hồng Tuyết đáp, phải. Yến Nam Phi hỏi, chúng ta vẫn đi bằng chiếc xe này chứ? Phó Hồng Tuyết đáp, xe ngựa thì không biết tiết lộ bí mật, càng không biết bán đứng người khác. Yến Nam Phi nói, chỉ có người mới biết bán đứng người, vì thế mà ngươi đã đánh đuổi Triệu Bình đi. Phó Hồng Tuyết nói, phải. Yến Nam Phi hỏi, bây giờ ai sẽ đánh xe? Phó Hồng Tuyết đáp, ngươi. U trên vách tường của địa thất tuy đã bị hổng một lỗ lớn nhưng những nơi khác vẫn nguyên vẹn kiên cố như xưa. Yến Nam Phi nói, bây giờ chỗ này chỉ có một lối vào ra duy nhất, chính là lỗ hổng này. Phó Hồng Tuyết nói, chỉ có thể ra, không thể vào. Yến Nam Phi hỏi, tại sao? Phó Hồng Tuyết đáp, vì Minh Nguyệt Tâm vẫn có Khổng Tước Linh. Yến Nam Phi hỏi, Khổng Tước Linh của cô ấy vẫn còn hữu dụng sao? Phó Hồng Tuyết đáp, có. Yến Nam Phi nói, chỉ cần cô ấy giữ Khổng Tước Linh trú tại đây thì không có ai vào được nơi này. Phó Hồng Tuyết nói, tuyệt không có. Yến Nam Phi nói, không cần biết là như thế nào, ta vẫn hy vọng là không có kẻ khác tới đây. Trác Ngọc Trinh nhìn không nổi, hỏi, các người không phải là muốn bỏ cô ấy ở lại đây một mình chứ hả? Phó Hồng Tuyết đáp, không phải. Trác Ngọc Trinh hỏi, ai ở lại chăm sóc cô ấy? Phó Hồng Tuyết đáp, cô. Trác Ngọc Trinh hỏi, các người thì sao? Các người muốn đi à? Phó Hồng Tuyết đáp, phải. Trác Ngọc Trinh hỏi, đi đâu? Phó Hồng Tuyết đáp, đi giết người. Trác Ngọc Trinh hỏi, đi giết những tên sát nhân đó hả? Phó Hồng Tuyết đáp, Công Tôn Đồ chưa hề buông tha ta. Ta cũng như vậy. không thể buông tha hắn. Trác Ngọc Trinh nhìn thanh đao trong tay hắn. Những tên sát nhân phải chăng trong tâm đều có dược? Phó Hồng Tuyết đáp, phải. Trác Ngọc Trinh hỏi, hắn có phải nhất định sẽ thoát không khỏi thanh đao này của ngài? Phó Hồng Tuyết đáp, nhất định. Trác Ngọc Trinh bỗng quỳ sụp xuống, lệ cũng tuôn rơi. Cầu xin ngài, hãy lấy tim hắn mang về đây, tôi muốn dùng tim của hắn để tế cha của đứa con đang mang trong bụng tôi. Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn nàng ta, bỗng nói, ta có thể làm những việc này, nhưng cô thì không thể nói những lời như thế. Trác Ngọc Trinh hỏi, tại sao? Phó Hồng Tuyết đáp, bởi vì trong lời nói có sát khí. Trác Ngọc Trinh nói, ngài sợ đứa trẻ trong bụng tôi bị nhiễm sát khí sao? Phó Hồng Tuyết gật gật đầu, nói, một đứa trẻ mang sát khí, sau này lớn lên khó tránh được sẽ giết người. Trác Ngọc Trinh nghiến răng uất hận, nói, tôi hy vọng nó giết người còn hơn là bị giết. Phó Hồng Tuyết nói, cô đã quên mất một điều. Trác Ngọc Trinh nói, ngài nói xem. Phó Hồng Tuyết nói, kẻ sát nhân sớm muộn gì cũng không tránh khỏi bị giết. Trong mật thất tối tăm và lạnh lẽo, đến bàn ghế cũng toàn bằng đá, vừa cứng vừa lạnh. Nhưng Minh Nguyệt Tâm lại ngồi rất thoải mái, bởi vì Phó Hồng Tuyết lúc sắp sửa đi đã mang tất cả những tấm nệm trong xe ngựa vào đây. Xe ngựa đẹp đẽ thì nệm ngồi vốn phải êm ái, Trác Ngọc Trinh cũng được đưa cho một cái. Phó Hồng Tuyết vừa đi khỏi, Trác Ngọc Trinh nhìn không nổi, nói, không ngờ ông ta lại có thể là một người chu đáo như vậy. Minh Nguyệt Tâm nói, Phó Hồng Tuyết là một quái nhân, Yến Nam Phi cũng quái đản, những họ đều là người, hơn nữa lại là đàn ông. Những người đàn ông chân chính. Trác Ngọc Trinh nói, bọn họ hình như đối với cô rất tốt. Minh Nguyệt Tâm nói, tôi đối với họ cũng rất tốt. Trác Ngọc Trinh nói, nhưng cô chắc chắn phải có sự lựa chọn, mọi người con gái tuyệt không thể cùng lúc gả cho hai người đàn ông. Minh Nguyệt Tâm cười miễn cưỡng, nói, tôi đã chọn được rồi. Trác Ngọc Trinh hỏi, người cô chọn là ai? Minh Nguyệt Tâm đáp, là bản thân tôi. Nàng thẫn thờ nói tiếp, một người con gái không thể cùng lúc gả cho hai người đàn ông, nhưng lại có thể chẳng gả cho ai cả. Trác Ngọc Trinh ngậm miệng, nàng ta đương nhiên nhận thấy rằng Minh Nguyệt Tâm không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa. Minh Nguyệt Tâm vuốt nhẹ Khổng Tước Linh trong tay. Tay nàng so với Khô Ngư Tước Linh còn lạnh hơn, nàng có tâm sự. Phải chăng những lời vô tình của Trác Ngọc Trinh đã gợi lên những tâm sự của nàng? Một lúc rất lâu sau, Trác Ngọc Trinh bỗng nhiên lại hỏi, trong tay cô đang cầm là Khổng Tước Linh thật ư? Minh Nguyệt Tâm đáp, không phải là thật. Trác Ngọc Trinh hỏi, cô có thể cho tôi xem qua được không? Minh Nguyệt Tâm đáp, không thể. Trác Ngọc Trinh không chịu dừng, hỏi tiếp, tại sao vậy? Minh Nguyệt Tâm đáp, bởi vì Khổng Tước Linh này tuy không phải là thật, nhưng cũng lại là một lợi khí giết người, nó cũng có sát khí. Y cũng không muốn để đứa bé trong bụng cô nhiễm phải sát khí. Trác Ngọc Trinh nhìn nàng đột nhiên cười, cô có biết tại sao tôi cười không? Minh Nguyệt Tâm đáp, không biết. Trác Ngọc Trinh nói, tôi bỗng nhiên phát hiện cách nói chuyện của cô dường như so với Phó Hồng Tuyết hoàn toàn giống hệt nhau. Vì thế, Minh Nguyệt Tâm hỏi, vì thế thì sao? Trác Ngọc Trinh lại cười cười đáp, giả như cô bắt buộc phải xuất giá, tôi nghĩ cô nhất định sẽ gả cho Phó Hồng Tuyết. Minh Nguyệt Tâm cười cười, cười rất gượng gạo, cũng may tôi không phải bắt buộc phải xuất giá. Trác Ngọc Trinh nói, nhưng tôi lại không xuất giá không được. Minh Nguyệt Tâm hỏi, tại sao? Trác Ngọc Trinh thản nhiên đáp, vì con của tôi không thể để nó không có cha. Minh Nguyệt Tâm kìm không được muốn hỏi, cô muốn ai trở thành cha của nó? Trác Ngọc Trinh đáp: đương nhiên phải là một người đàn ông chân chính, một người đàn ông mà có thể bảo vệ mẹ con tôi. Minh Nguyệt Tâm lại kìm không nổi hỏi: một người đàn ông giống như Phó Hồng Tuyết? Trác Ngọc Trinh lại chẳng hề phủ nhận. Minh Nguyệt Tâm cười càng gượng gạo: cô không biết hắn là người vô tình thế nào sao? Trác Ngọc Trinh cười bí hiểm đáp: là hữu tình, là vô tình, ai có thể thực sự phân biệt rõ được? Chúng ta vẫn đi bằng cỗ xe này sao? Ờ. Bây giờ thì ai sẽ là người đánh xe? Ngươi! Yến Nam Phi cuối cùng không thể nhịn nổi nữa: tại sao lại vẫn là ta? Phó Hồng Tuyết đáp: bởi vì ta không biết. Yến Nam Phi sững người: tại sao những lời của ngươi lúc nào cũng để ta vừa mới nghe là sững cả người thế? Phó Hồng Tuyết đáp: bởi vì những gì ta nói đều là lời nói thật. Yến Nam Phi chỉ còn biết bước lên xe, dùng roi quất ngựa. Ngươi xem, đây là việc chẳng hề khó, ai ai cũng biết, sao ngươi không học? Phó Hồng Tuyết đáp: đã ai ai cũng đều biết, ai ai cũng có thể đánh xe cho ta, ta hà tất phải học? Yến Nam Phi xứng lại: những lời của người thực sự đều là nói thật. Hắn cười khổ lắc đầu: nhưng ta lại hy vọng ngươi đôi lúc cũng nói dối một chút. Tại sao? Bởi vì khi nghe thấy lời nói thật, dường như tuyệt không một lời nói dối nào khiến người ta cảm thấy thoải mái như thế. Xe ngựa tiến về phía trước, đã chạy rất lâu, Phó Hồng Tuyết luôn giữ im lặng, bỗng nhiên hỏi: ngươi biết tên cùng đánh cờ với Dương Vô Kỵ chứ? Yến Nam Phi gật gật đầu đáp: hắn gọi là Cố Kỳ, là đại tướng dưới tay Công Tử Vũ. Phó Hồng Tuyết nói: nghe đồn dưới tay hắn có 4 đại cao thủ, chính là đặt theo Cầm Kỳ Thư Họa. Yến Nam Phi nói: là 5 đại cao thủ, Du Cầm, Cố Kỳ, Vương Thư, Ngô Họa, Tiêu Kiếm. Phó Hồng Tuyết hỏi: 5 tên này ngươi đều đã gặp qua? Yến Nam Phi đáp: mới gơ u, v, quy, quy, a, b có 3 tên, lúc đó công tử vẫn chưa tìm thấy Du Cầm và Tiêu Kiếm. Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn hắn, hỏi: lúc đó là lúc nào? Yến Nam Phi đã ngậm miệng. Nhưng Phó Hồng Tuyết lại không buông tha, hỏi tới: có phải là lúc mà ngươi và Công Tử Vũ thường xuyên gặp mặt? Yến Nam Phi vẫn ngậm miệng. Phó Hồng Tuyết nói: bí mật của hắn ngươi đều biết, cao thủ của hắn ngươi đều rất sành, các ngươi lúc trước đương nhiên thường có qua lại. Yến Nam Phi không phủ nhận cũng không thể phủ nhận. Phó Hồng Tuyết hỏi: các ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì? Yến Nam Phi lạnh lùng đáp: người khác đều luôn nói rằng ngươi tiếc lời nói như vàng, nhưng sao giờ ta lại chỉ cảm thấy ngươi là một kẻ lắm điều? Phó Hồng Tuyết đáp: bởi vì ngươi không biết nói dối, lại không dám nói thật. Yến Nam Phi nói: lúc này người ta muốn nói là ngươi, không phải ta. Phó Hồng Tuyết nói: nhưng ta muốn nói đến là ngươi. Yến Nam Phi nói: chúng ta không thể nói cái khác sao? Ít nhất cho đến lúc này ta vẫn chưa biết là ngươi muốn đi đâu. Phó Hồng Tuyết đáp: ngươi biết, muốn tìm những tên thợ săn đương nhiên phải đến tìm tại nơi có cạm bẫy mà do chính hắn bố trí. Yến Nam Phi hỏi: là nhà của Trác Đông Lai? Phó Hồng Tuyết đáp: lúc trước là thế. Yến Nam Phi hỏi: bây giờ không phải nữa à? Phó Hồng Tuyết đáp: người chết thì không có nhà. Yến Nam Phi hỏi: Trác Đông Lai bây giờ đã là một xác chết rồi sao? Phó Hồng Tuyết đáp: vì thế nơi đó bây giờ chẳng qua chỉ là một cái bẫy mà thôi. Yến Nam Phi thở ra, nói: ta chỉ hy vọng những tên thợ săn vẫn còn ở đó chưa bổ đi. Phó Hồng Tuyết nói: bọn chúng chắc chắn vẫn chưa đi, muốn làm thợ săn điều đầu tiên phải học đó là tính nhẫn nại. Trác Đông Lai quả nhiên đã là một xác chết, đến thi hài cũng đã lạnh mắt. Điều này chẳng có gì bất ngờ, muốn lấy việc giết người làm nghiệp, điều đầu tiên nên học đó chính là diệt khẩu. Ngươi chỉ cần một lần tham gia hành động của bọn chúng, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọn chúng giết để diệt khẩu. Trong mắt bọn chúng mà nói, sinh mạng của một con người so với mạng của một con chó chẳng hề đáng giá hơn. Trác Đông Lai như một con chó chết dưới gốc cây. Phó Hồng Tuyết ở phía xa xa nhìn, ánh mắt tràn đầy sự bi thương và nỗi xót xa. Sinh mạng vốn rất đáng quý, tại sao lại có những người không biết quý trọng một chút? Hắn thông cảm cho con người, có lẽ bản thân dường như cũng bị hủy hoại chỉ vì một chữ rượu. Rượu bản thân không hề xấu, vấn đề chỉ ở bản thân con người. Bản thân ai nếu đã muốn sa đọa, không muốn tự đứng dậy thì khắp trần gian cũng tuyệt không có bất kỳ ai có thể cứu được người đó. Cảm xúc trong lòng Yến Nam Phi cố nhiên không sâu được như thế, hắn vẫn còn trẻ, vẫn còn ngập tràn hoài bão chí lớn. Vì thế hắn chỉ muốn hỏi, cảm mấy đây rồi, thợ săn thì ở đâu? Phó Hồng Tuyết đang trầm mặc vẫn chưa mở miệng thì phía góc phòng đột nhiên vang lên một tiếng quát nhỏ. Coi đao! Một ánh đao quang như ánh chớp bay thẳng tới sau lưng hắn. Phó Hồng Tuyết không hề tháo lui, không động, thứ động là đao của hắn. Một tiếng keng vang lên, tia lửa bay tứ phía, một ánh đao quang bay vút lên trời, nhìn giống như là đã tan biến bay vào thiên ngoại. Đao của Phó Hồng Tuyết đã nhập bao. Yến Nam Phi thở ra, nói: xem chừng chí ít vẫn còn một tên chưa đi. Phó Hồng Tuyết hứng hờ đáp: ta thấy hắn sớm đã học được tính nhẫn nại. Hai câu nói này nói xong, đao quang mới rơi xuống, lúc rơi xuống đã phân thành hai điểm, như ánh sao rơi xuống mặt đất. Là một cây đao, phi đao. Phi đao dài 4 tấc đã đứt thành 2 đoạn. Nào ai có thể tưởng tượng nổi sức mạnh và tốc độ lúc phi ra của cây đao này. Nhưng Phó Hồng Tuyết ngược tay vung đao thì đã chém rơi cây đao này. Cây đao được tinh luyện rất công phu cuối cùng đã bị chém gãy. Trong góc phòng có người đang lẩm bẩm: quả nhiên là thiên hạ đệ nhất đao pháp, ngươi quả thật là không nói dối. Phó Hồng Tuyết từ từ quay người lại: ngươi sao vẫn chưa đi? Hắn vừa quay người tức thì thấy ngay Tiêu Tứ Vô. Tiêu Tứ Vô tay không bước tới, lạnh lùng đáp: trong tứ vô của Tiêu công tử tuyệt không có 2 chữ vô sỉ, kể cả muốn đi cũng phải đi một cách quang minh lỗi lạc. Trong tay hắn không có đao, giống như là một gái trinh bỗng nhiên biến xa lõa thể đến tay cũng không biết đặt ở chỗ nào mới đúng. Nhưng hắn không hề bỏ chạy. Phó Hồng Tuyết nhìn hắn: ngươi chỉ có một cây đao. Tiêu Tứ Vô đáp: hôm nay người ta muốn đối phó là ngươi, ta chỉ có thể mang theo một cây đao. Phó Hồng Tuyết hỏi: tại sao? Tiêu Tứ Vô đáp: bởi vì ta biết cây đao đầu tiên cũng chính là cây đao cuối cùng, vì thế ta phóng cây đao này ra là đã dốc toàn lực. Phó Hồng Tuyết hỏi: ngươi bản thân trước tiên đã tự đặt mình vào chỗ chết nên khi ra tay mới có thể chẳng hề do dự. Tiêu Tứ Vô đáp: chính là như thế. Hắn chậm rãi nói tiếp: huống hồ cây đao này của ta phóng ra nhất định phải trúng, nếu như không trúng thì dù thêm 10.000 cây đao nữa cũng là vô dụng. Phó Hồng Tuyết chăm chú nhìn hắn, đột nhiên phẩy phẩy tay, nói: ngươi nói hay lắm, ngươi đi đi. Tiêu Tứ Vô hỏi: ngươi để ta đi? Phó Hồng Tuyết đáp: lần này ta cũng không giết ngươi, chỉ vì ngươi đã nói 2 chữ. Tiêu Tứ Vô hỏi: 2 chữ nào? Phó Hồng Tuyết đáp: coi đao. Phi đao xuất thủ, lại lên tiếng báo trước, điều này tuyệt không phải là hành động của bọn tiểu nhân hèn hạ. Phó Hồng Tuyết nói: đao của ta chỉ giết những kẻ trong tâm có dược, trên đao của ngươi có dược, nhưng trong tâm lại không có dược. Tay của Tiêu Tứ Vô bỗng siết chặt lại, ánh mắt bỗng lộ ra một tình cảm rất lạ, qua một hồi lâu mới chậm chậm nói: ta nếu như không nói 2 chữ đó, liệu ngươi có thể phá cây đao đó của ta không? Phó Hồng Tuyết hỏi: ngươi hối hận à? Tiêu Tứ vô đáp. Không phải là hối hận, chẳng qua muốn biết sự thật mà thôi. Phó Hồng Tuyết lại chằm chằm nhìn hắn một hồi lâu rồi lạnh lùng đáp. Ngươi nếu như không nói hai chữ đó, bây giờ ngươi đã là một cái xác chết rồi. Tiêu Tứ vô đến một chữ cũng không nói thêm nữa, quay đầu bỏ đi, chẳng những bước đi rất nhanh, mà còn không hề quay đầu lại. Nhưng trong góc phòng lại có người đang rầm rì. Cho dù hắn không hối hận, nhưng ngươi thì phải hối hận đấy. Một người từ từ bước ra, áo xanh tất trắng, chính là Cố Kỳ. Phó Hồng Tuyết hỏi, ta hối hận. Hối hận cái gì? Cố Kỳ đáp, hối hận đã không giết hắn. Tay Phó Hồng Tuyết siết chặt, hắn vốn đã có hai cơ hội giết tên thiếu niên kiêu ngạo kia, nhưng hắn lại toàn tha cho tên đó. Cố Kỳ nói, dịp may bỏ lỡ, mãi không bao giờ có lại, nếu muốn giết người, bất mọi thứ. Hắn cười cười, nói tiếp, lần này ngươi không giết hắn, lần sau chỉ sợ phải chết dưới tay hắn. Phó Hồng Tuyết chăm chăm ngó hắn, đột nhiên cười lạnh, hỏi, ngươi thì sao? Lần này ta có nên giết ngươi hay không? Cố Kỳ đáp, cái này còn phải xem đã. Xem ngươi muốn hạ ta ở giữa bàn, hay là hạ con đại long ở góc phải kia của ta. Xem quân ngươi cầm là quân trắng, hay là quân đen. Phó Hồng Tuyết không hiểu, hắn không chơi cờ. Người có thời gian rảnh rỗi mới chơi cờ, khi hắn có thời gian rảnh chỉ có phát đao. Vì thế Cố Kỳ chỉ biết cười một mình. Ý của ta nói, ngươi không thể hạ con người ta, chỉ có thể hạ cờ của ta, bởi vì ta chỉ biết chơi cờ. Huống hồ ván cờ này vốn là do các người bày ra, nhưng ngươi căn bản đến cờ của ta cũng không hạ nổi. Hắn cười mỉm bước qua trước mặt Phó Hồng Tuyết. Hắn biết nhất định Phó Hồng Tuyết sẽ không ra tay, bởi vì hắn hoàn toàn không có phòng bị, bất kỳ kẻ nào cũng có thể giết hắn. Nhưng Phó Hồng Tuyết lại không phải là bất kỳ kẻ nào, Phó Hồng Tuyết là Phó Hồng Tuyết. Yến Nam Phi nhìn hắn đi ngang, bỗng cười cười nói, xem chừng chiêu này người lại đi không sai rồi. Cố Kỳ nói, nhưng hôm nay ta lại thua đến ba ván. Yến Nam Phi hỏi, thua Dương Vô Kỵ à? Cố Kỳ đáp, chỉ có hắn mới hạ nổi ta. Yến Nam Phi hỏi, tại sao? Cố Kỳ đáp, bởi vì hắn sát cờ cũng như sát nhân bất chấp mọi thứ, nhưng ta thì lại có tâm sự. Yến Nam Phi hỏi, tâm sự gì? Cố Kỳ đáp, ta sợ thua cờ. Chỉ có người sợ thua cờ mới thua những nước cờ không nên thua, càng sợ càng thua, càng thua càng sợ. Chỉ có những người trong lòng ngập đầy nỗi sợ hãi mới giết những người không nên giết, sợ chính nghĩa, sợ chân lý. Đêm đã rất sâu. Cố Kỳ bước ra cửa, bỗng quay đầu lại, nói, ta nghĩ các ngươi cũng không cần ở lại đây làm gì. Yến Nam Phi hỏi, ở đấy không có người sao? Cố Kỳ đáp, không có sự sống, chỉ có cái chết. Yến Nam Phi hỏi, Công Tôn Đồ bọn chúng không ở đây sao? Cố Kỳ đáp, bọn chúng vốn dĩ không hề tới đây, bởi vì bọn chúng phải gấp gáp đến một nơi khác. Yến Nam Phi hỏi, đến nơi nào? Cố Kỳ đáp, các ngươi vừa từ nơi nào đến thì bọn chúng đến nơi đó. Yến Nam Phi vốn vẫn muốn hỏi nữa nhưng khựng lại. Cố Kỳ vừa ra khỏi cửa, Yến Nam Phi vội đuổi theo nhưng người đã không thấy đâu nữa. Chỉ nghe thấy tiếng từ nơi xa vọng lại. Nghe nói lúc Khổng Tước chết, Minh Nguyệt cũng sẽ bị mờ đi, chìm sâu vào lòng đất, chìm vào đáy biển. Hồi 11. Minh Nguyệt ở đâu? Bóng đêm càng thâm, mặt đất một màu hắc ám. Bởi vì đêm nay không có Minh Nguyệt. Đêm nay Minh Nguyệt có phải đã chết? Yến Nam Phi quất ngựa tung vó, Phó Hồng Tuyết lại bất động ngồi gần người gã. Tại sao bọn ta phải nhất định ngồi trong xe? Bởi vì bọn ta có xe. Ngựa đã mệt, một con ngựa mệt mỏi, không chở nổi hai người, lại có thể kéo xe sao? Bởi vì xe có bánh. Không sai.

tôi có nghe Minh Nguyệt Tâm nói qua, chừng như lúc trước bọn chàng cũng đã từng bị nhốt tại đây. Phó Hồng Tuyết đáp, ừ. Trác Ngọc Trinh thốt, chàng trước đây đã có biện pháp để thoát thân, hiện tại nhất định cũng có thể nghĩ ra cách đi ra. Mắt nàng phát ngời ánh sáng, dâng đầy hy vọng. Phó Hồng Tuyết thật sự bất nhẫn để hy vọng của nàng bị tiêu hủy, nhưng lại không thể không để nàng biết sự thật ra sao. Lần trước bọn ta thoát thân chỉ vì lúc đó ở đây lại có một lợi khí phá vách. Hiện tại nơi đây lại trống không, trừ bốn người bọn chàng ra, chỉ còn một thi thể. Thi thể đã lạnh cứng như băng, bọn họ thế nào cũng biến thành như vậy. Ánh mắt của Trác Ngọc Trinh lại vẫn còn tia hy vọng. Tôi thường nghe người ta nói, đao của chàng là lợi khí thiên hạ vô song. Phó Hồng Tuyết nhìn đao trong tay, nỗi thống hận tràn đầy giọng nói. Đây là lợi khí giết người, không phải để cứu người. Nỗi thống hận của chàng không phải là vì người khác, mà là vì chính chàng. Chỉ cần có thể để đám trẻ sống sót, chàng không do dự làm bất cứ chuyện gì. Nhưng chàng hiện giờ đang vô năng vô lực. Hy vọng của Trác Ngọc Trinh trung quy hoàn toàn bị phá diệt, lại miễn cưỡng cười. Chúng ta ít ra còn có một hy vọng. Nàng an ủi Phó Hồng Tuyết. Yến Nam Phi hồi nãy muốn chàng ở lại, y nhất định sẽ quay trở lại. Phó Hồng Tuyết nói, y nếu phải quay lại đây, đã quay lại từ sớm. Hiện tại cho dù có quay lại, cũng nhất định nghĩ bọn ta đã không còn ở đây. Trác Ngọc Trinh ngậm miệng. Nàng đương nhiên cũng biết lời nói của Phó Hồng Tuyết là sự thật. Yến Nam Phi tuyệt đối nghĩ không ra bọn họ còn lưu lại đây lâu như vậy, càng nghĩ không ra Phó Hồng Tuyết bị người chôn sống ở đây. Bằng vào tai mắt và phản ứng của Phó Hồng Tuyết, vô luận là ai chỉ cần có một điểm hành động đều không thể qua mắt được hắn. Ai lại có thể tưởng được lúc đó chính là lúc hắn đỡ đẽ? Ai lại có thể tưởng được đến lúc đó lại có đứa bé khóc lớn? Trên thế gian vốn có rất nhiều chuyện ai ai cũng vô phương dự liệu, chuyện chân thật có khi thậm chí còn ly kỳ hơn so với chuyện thần thoại. Đám trẻ lại bắt đầu khóc. Lòng bàn tay của Phó Hồng Tuyết xuất mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên nhớ hắn còn có thể làm một chuyện cho bọn chúng. Hắn vốn thà chết cũng không nguyện làm chuyện này. Nhưng hiện tại hắn nhất định phải làm. Triệu Bình cũng là một tay lão luyện giang hồ, trên người của kẻ lão luyện giang hồ luôn luôn mang theo những vật ứng biến cần kíp. Lục lọi lấy đồ của một người chết, chuyện đó hắn vốn vừa nghĩ đến đã cảm thấy kinh tởm. Nhưng hiện tại hắn lại đã đang làm chuyện đó. Hắn tìm ra một vật dẫn lửa, một cuộn dây dài, một khối hùng hoàng tinh đuổi rắn tránh tà, một bình thuốc cầm máu, một củ nhân sâm đã dùng qua còn phân nửa, một chùm chìa khóa, một cái châm cài tóc chân châu, một đống bạc vụn, nhiều ngân phiếu và một phong thư. Chân châu và hoàng kim vốn là những thứ chân bảo thế nhân bất chấp thủ đoạn để đoạt vào tay, thậm chí không do dự đánh đổi bằng cả nhân cách của chính mình, nhưng hiện tại đã biến thành những thứ vô giá trị. Đó không phải là một sự trào phúng sao? Sau khi sinh con còn yếu ớt, đám trẻ lại cần sữa mẹ. Vô luận là ai cũng biết Trác Ngọc Trinh hiện tại cần nhân sâm đó nhất. Phó Hồng Tuyết lặng lặng xuất đao, cắt bỏ phần đầu nơi đã bị gặm qua. Đây là lần đầu tiên hắn không phải vì muốn lấy một sinh mệnh mà bạt đao, lại đã là lần thứ hai Trác Ngọc Trinh thấy được đao của hắn, hắn không thèm để ý. Sự cách ly giữa hắn và Trác Ngọc Trinh cũng đã bị đả phá trong quá trình sinh đẻ. Hiện tại giữa hai người bọn họ cũng đã có một mối liên hệ kỳ dị. Trác Ngọc Trinh cũng không nói đến chuyện đó, lặng lặng đón nhận nhân sâm, mắt lại nhìn đăm đăm trên cái châm cài tóc châu hoa đó. Đó là một đóa mẫu đơn, mỗi một hạt chân châu đều không có tì vết. Chiếu sáng nhu hòa, rát khảm tinh xảo, nhìn trong bóng tối lại càng hiển lộ nét mỹ lệ phi phàm. Mắt của nàng cũng phát sáng. Nàng cũng vẫn là nữ nhân. Mi lực của châu bảo vốn không có nữ nhân nào có thể đề kháng. Phó Hồng Tuyết do dự trung quy cũng đưa cho nàng. Có lẽ hắn vốn không nên làm vậy, nhưng ngay lúc này hắn bận tâm gì mà không để cho nàng hưởng thụ một chút lạc thú, một chút hoan hỉ. Trác Ngọc Trinh mỉm cười, cười như đứa bé. Đứa bé đang khóc đột nhiên đang ngủ. Phó Hồng Tuyết thốt, nàng cũng nên ngủ đi. Trác Ngọc Trinh nói, tôi ngủ không được. Phó Hồng Tuyết thốt, chỉ cần nhắm mắt lại tự nhiên là ngủ được. Hắn thấy nàng đã quá mệt mỏi, mất máu quá nhiều, đã kinh qua quá nhiều khổ nạn hãi hùng. Mắt nàng trung quy cũng nhắm lại, đột nhiên đã chìm vào bóng tối tĩnh lặng điềm mật. Phó Hồng Tuyết lặng im nhìn bọn họ, mẫu thân cùng đám trẻ trong giấc ngủ say. Đó là một bức tranh hạnh phúc, mỹ lệ làm sao, nhưng còn có phận sự. Hắn nghiến chặt răng quyết tâm không để mình đổ lệ. Hiện tại hắn nhất định phải tìm ra một cách để giúp bọn họ thoát thân. Hắn tuy có đôi mắt có đủ năng lực nhìn mọi vật trong bóng tối, nhưng hắn cũng đã quá mệt mỏi. Hắn thắp ngọn đuốc lên, cái đầu tiên hắn thấy lại là tám chữ trên phong thư đó. Diện trình Yến Nam Phi Ngô Đệ, Vũ, công tử Vũ. Phong thư này có phải là công tử Vũ sai Triệu Bình đem đến cho Yến Nam Phi Ngô Đệ? Bọn họ lại có quan hệ gì? Phó Hồng Tuyết ức chế lòng hiếu kỳ của mình, xếp phong thư lại, nhét vào ngực. Triệu Bình không có cơ hội giao phong thư đó, hắn hy vọng mình còn có cơ hội có thể tái kiến Yến Nam Phi. Nhưng hắn cũng đã tự biết, hy vọng đó thật sự rất mong manh. Đối với Phó Hồng Tuyết mà nói, ngoài phong thư và nhân sâm ra, những vật tìm thấy trên người Triệu Bình căn bản toàn là vật vô giá trị. Bởi vì hắn hờ hững không chú ý đến một điểm trên người một nam nhân như Triệu Bình, vốn không nên có cái châm cài tóc châu hoa đó. Đợi đến lúc hắn nghĩ ra điểm đó, đã quá trễ. Mẫu thân và con trẻ đều đang ngủ say, trong bóng tối đột nhiên phát ra một trận thanh âm kỳ dị. Phó Hồng Tuyết giơ đuốc lên, thấy một đàn rắn từ hốc đá bò ra trườn về góc tối tăm phía trái. Bọn chúng chịu không mùi hùng hoàng đó. Dưới địa thất đã không có lỗ thông gió, không khí từ từ trầm hạ, mùi hùng hoàng càng nồng nặc. Phó Hồng Tuyết lập tức phát hiện một chuyện đáng sợ, có lẽ còn chưa chết đói chết khát, bọn họ đã phải chết ngộp. Đặc biệt là con nít. Đám trẻ còn chưa có đủ năng lực để thích ứng với hoàn cảnh môi trường. Vào lúc này, hắn lại phát giác một sự kiện làm cho cả người hưng phấn. Cả đàn rắn vừa trườn đến cái góc tối đó, đã biến mất không thấy nữa. Nơi đó nhất định có lối ra. Nơi góc tường đá đó quả nhiên có một kẽ nứt, cũng không biết là đã có từ trước, hay là nứt ra sau lần địa chấn hồi nãy. Tuy hắn không phải là rắn, tuy hắn không biết bên ngoài bức tường đó là gì, còn bên dưới có gì, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, hắn tuyệt không thể bỏ qua. Hắn rút đao ra. Lúc Trác Ngọc Trinh tỉnh dậy, Phó Hồng Tuyết đã cạy trên tường rất lâu, vết nứt trên tường đá đã dần dần to ra, thậm chí cả con chuột mập nhất cũng đã có thể ra vào. Chỉ tiếc bọn họ không phải là chuột. Đám trẻ tỉnh dậy lại khóc, khóc rồi lại ngủ. Trác Ngọc Trinh cởi áo ngoài trải trên mặt đất, nhẹ nhàng đặt đám trẻ đang thiêu thiêu ngủ xuống, lặng lẽ gượng đứng lên. Phó Hồng Tuyết thở hổn hển, y phục trên người đẫm mồ hôi, người bất giác còn chưa ngưng nghỉ, nhưng thể lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều, không khí lại trầm hạ ngày càng nặng nề làm cho hắn vô phương chịu đựng. Hắn phải thoát thân lập tức, hắn dùng hết sức. Băng, một tiếng, trên mũi đao đã bị mẻ mất một miếng. Thanh đao này đã thành một bộ phận trên thân thể hắn, thậm chí cũng đã là một bộ phận trong sinh mệnh hắn. Nhưng tay của hắn không ngưng nghỉ. Trác Ngọc Trinh cắn một miếng nhân sâm, lặng lặng đưa qua. Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Đám nhỏ phải bú, nàng so với ta càng cần thể lực hơn nhiều. Trác Ngọc Trinh hỏi, nhưng nếu chàng gục ngã, còn ai có thể sống sót? Phó Hồng Tuyết nghiến chặt răng, trên mũi đao lại mẻ thêm một miếng. Nước mắt của Trác Ngọc Trinh đã lăn dài. Đó vốn là binh khí thiên hạ vô song, đủ để làm cho phong vân biến sắc, quần hùng táng đờm, nhưng hiện tại lại không thể hữu dụng bằng một cái xẻng. đó là một chuyện bi ai tàn khốc làm sao. Thứ cảm giác đó từ Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng có thể nhận ra được, hắn cơ hồ thật sự đã phải ngã quỵ. Bàn tay của Trác Ngọc Trinh đột nhiên lẳng lặng đưa sang một vốc nước cam tuyền. Phó Hồng Tuyết vừa há miệng, nước cam tuyền đã tràn vào miệng hắn, gieo một thứ hương vị ngọt ngào dễ thương đẩy lùi nhọc nhằn trong tâm hắn. Đó là sữa của nàng. Phó Hồng Tuyết vốn đã phát thể không để rơi lệ nữa, nhưng giây phút này nhiệt lệ nhịn không được đã trào tuôn giạt rào. Ngay lúc đó kẽ nước đột nhiên có một vật đâm vào, chính là một thanh kiếm. Kiếm đỏ tươi. Trên kiếm có quấn một mảnh áo, trên mảnh vải có 10 chữ: ta còn chưa chết, ngươi cũng không thể chết được. Đám trẻ lại khóc. Tiếng khóc lớn rõ, tượng trưng cho sinh mệnh vẫy vùng. U dương quang đầy trời. Đám trẻ trung quy đã thấy dương quang. Phó Hồng Tuyết chỉ hy vọng đám trẻ tuy chào đời trong bóng tối đều có thể sống dưới ánh dương quang. Ta vốn đã quay trở lại. Ta đã đi 3 lần. Nhưng ngươi lại quay trở lại 3 lần. Chính ta cũng không biết tại sao phải quay trở lại. Trong lòng ta đã không nghĩ bọn ngươi còn ở trong đó. Yến Nam Phi cười lớn. Bởi vì ta vốn có nằm mộng cũng nghĩ không ra Phó Hồng Tuyết cũng bị người ta chôn sống. Nụ cười của chàng tỉnh không có một chút ác ý, chàng quả thật đang vui vẻ trong lòng. Lần cuối cùng, ta lại đã chuẩn bị bỏ đi. Sao ngươi còn chưa đi? Bởi vì ta đột nhiên nghe một thanh âm kỳ quái, giống như có người đang ăn đậu phộng. Đó là tiếng đao mẻ. Đao của ai? Của ta. Yến Nam Phi nhíu mày, miệng há hốc, giật mình nhìn Phó Hồng Tuyết, thậm chí mặt đất bị nứt một lỗ lớn cũng không thất kinh bằng. Phó Hồng Tuyết lại cười thốt. Đao của ta chỉ bất quá là một thanh đao bình thường. Yến Nam Phi hỏi. Tay ngươi thì sao? Phó Hồng Tuyết đáp. Tay ta còn nguyên. Yến Nam Phi thốt. Chỉ cần tay còn, đao có mẻ cũng có thể giết người như trước. Nụ cười của Phó Hồng Tuyết đột nhiên tan biến. Người nào? Yến Nam Phi thở dài một hơi cười khổ. Người cũng còn, chỉ tiếc ta không biết bọn chúng ở đâu. Xa xa có xe ngựa, lại không có người. Phó Hồng Tuyết hỏi. Ngươi ngồi xe tới đây. Yến Nam Phi mỉm cười. 3 lần đều ngồi xe tới, ta rét đi bộ. Khi có thể ngồi xe, ta tuyệt không đi bộ. Phó Hồng Tuyết nhìn chàng. Chỉ vì vết đi bộ, không phải vì chân của ngươi. Yến Nam Phi cũng nhìn hắn đột nhiên thở dài. Tại sao ta một điểm cũng không qua mắt được ngươi? Đứa nhỏ quấn trước ngực Phó Hồng Tuyết. Yến Nam Phi một mực ức chế sự ngạc nhiên của mình, không hỏi chuyện đó. Bởi vì Phó Hồng Tuyết một mực không nói tới chuyện đó. Chàng biết tính khí của Phó Hồng Tuyết. Con người đó nếu không chịu nói tới chuyện gì, tốt hơn hết là làm như không biết. Trác Ngọc Trinh lại đang mỉm cười chào hỏi chàng. Yến thúc thúc, sao không lại nhìn con của chúng tôi? Yến Nam Phi quả thật không thể bình tĩnh đứng yên, nhìn không được, hỏi. Con của các ngươi? Trác Ngọc Trinh liếc nhìn Phó Hồng Tuyết, hỏi. Chàng còn chưa nói cho ngươi nghe sao? Yến Nam Phi hỏi. Nói cho ta nghe cái gì? Trác Ngọc Trinh cười ngọt ngào. Hai đứa trẻ này một đứa họ Thu, một đứa họ Phó, con trai kế thừa huyết mạch Thu gia, tên là Thu Tiểu Thanh, con gái ra đời trước, tên là Phó Tiểu Hồng. Ánh mắt nàng chứa đầy vẻ kiêu ngạo và thỏa mãn. Chuyện này tôi đã thương lượng với chàng rõ ràng, chúng tôi đã đồng ý. Má nàng ửng hồng cúi thấp đầu. Yến Nam Phi nhìn nàng, lại nhìn Phó Hồng Tuyết, biểu tình trên mặt còn thất kinh hơn lúc nghe đao của Phó Hồng Tuyết bị mẻ. Phó Hồng Tuyết lại đã quay đầu cột chặt đứa bé trước ngực thốt. Bọn ta sao còn chưa lên xe? Trác Ngọc Trinh đã ngồi trong xe chờ Yến Nam Phi và Phó Hồng Tuyết đang từ từ đi tới. Bọn họ một mực không mở miệng, một hồi lâu sau, Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi. Ngươi nghĩ sao? Yến Nam Phi miễn cưỡng cười thốt. Trên thế gian vốn có rất nhiều chuyện làm người ta nghĩ không ra. Phó Hồng Tuyết hỏi. Ngươi phản đối? Yến Nam Phi đáp. Ta biết ngươi nhất định có nỗi khổ, có lẽ. Phó Hồng Tuyết ngắt lời chàng. Nếu quả thời gian đi ngược lại, ta lại gặp lại tình huống như vậy, đám trẻ đó không thể không có phụ thân, một người phải nhận làm phụ thân của chúng. Nụ cười của Yến Nam Phi đã tươi tắn. Chứ ngươi và ta ra quả thật cũng nghĩ không ra còn có ai có thể nhận làm phụ thân của chúng. Chàng đi rất chậm, tư thế bước đi có vẻ không bắt kịp Phó Hồng Tuyết, lại còn ho khan không ngừng. Phó Hồng Tuyết đột nhiên dừng chân, nhìn chàng chằm chằm. Ngươi bị thương nặng không? Yến Nam Phi đáp. Không nặng. Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất thủ, vạch áo chàng ra, trên bộ ngực kiên cường có hai dấu ngón tay. Dấu ngón tay tím bầm, chừng như đã dùng quyền chấn thương. Trong mắt của Phó Hồng Tuyết co thắt ngay lập tức. Đó có phải là Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ? Yến Nam Phi đáp. Ừ. Phó Hồng Tuyết hỏi. Trên chân của ngươi chúng thấu cốt đinh hay sưu hồn châm? Yến Nam Phi cười khổ. Nếu là sưu hồn châm, hiện tại ta còn có thể đứng vững sao? Phó Hồng Tuyết hỏi. Có người của Tây Phương Tinh Tú Hải đến. Yến Nam Phi đáp. Chỉ có một người. Phó Hồng Tuyết hỏi. Là Đa Tình Tử hay Vô Tình Tử? Yến Nam Phi thở dài một hơi. Đa Tình Tử hạ thủ cũng không lưu tình như vậy thôi. Phó Hồng Tuyết hỏi. Thấu cốt đinh còn ghim trong chân ngươi? Yến Nam Phi đáp. Hiện tại trên chân ta chỉ có một cái lỗ. Tay của hắn thò ra từ ngực, lòng bàn tay đã có nhiều ám khí lóe ánh hàn quang. Nếu chọn 10 thứ ám khí đáng sợ nhất trong thiên hạ, thấu cốt đinh không còn nghi ngờ gì nữa là một thứ. Yến Nam Phi đột nhiên vừa cười vừa nói. May mắn vận khí của ta cũng không tệ, hắn tung ra 13 mũi thấu cốt đinh, ta chỉ hứng một mũi, lại không đả trúng khớp xương của ta, cho nên ta cũng còn chạy nhanh hơn bọn chúng. Nếu không cho dù Đa Tình Tử không giết được ta, Dương Vô Kỵ cũng đã lấy mạng ta. Nụ cười của chàng không ngờ còn rất khoái trá. Ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật, chuyện giết người ta vốn không bằng ngươi, chạy trốn ta lại tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất. Tay của Phó Hồng Tuyết cũng đút vào ngực, đợi cho chàng nói xong mới giơ ra, trên đầu ngón tay là một phong thư. Ngồi trên xe hãy đọc. Ai lên xe? Yến Nam Phi cười cười. Ta nhớ lúc trước ngươi chừng như không biết đánh xe. Phó Hồng Tuyết đáp. Hiện tại ta đã biết. Yến Nam Phi hỏi. Ngươi học hồi nào? Phó Hồng Tuyết nhìn chàng đột nhiên hỏi ngược. Ngươi lúc trước có thể chạy trốn được không? Yến Nam Phi ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu. Phó Hồng Tuyết hỏi. Vậy ngươi học chạy trốn từ hồi nào? Yến Nam Phi đáp. Đến lúc đó không thể không chạy trốn. Phó Hồng Tuyết lại ngậm miệng. Hắn tin rằng Yến Nam Phi đã minh bạch ý tứ của hắn, một người đến lúc làm một chuyện không thể không làm, nhất định phải làm. Lá thư rất dài, không ngờ đến ba trang còn chưa lên xe Yến Nam Phi đã bắt đầu đọc. Chàng đọc gấp rút. Phó Hồng Tuyết lại rất trầm lặng, không hỏi chàng trong thư nói gì. Xem chừng phong thư đó phảng phất có điều thú vị, bởi vì ánh mắt của Yến Nam Phi để lộ nét vui mừng. Một thứ vui mừng tràn đầy. Chàng đột nhiên thốt. Xem ra công tử Vũ quả thật là một người tốt, quả thật lo lắng quan tâm đến mạng sống của ta. Phó Hồng Tuyết thốt. Ô, Yến Nam Phi cười nói. Y khuyên ta ly khai ngươi mau chóng, bởi vì ngươi hiện tại đã biến thành một thứ ôn dịch, vô luận là ai ở gần ngươi cũng đều bị xui xẻo. Chàng cười lớn, lại nói. Y thậm chí còn liệt ra một bảng. Phó Hồng Tuyết hỏi. Một bảng? Yến Nam Phi đáp. Trên bảng liệt ra những người muốn giết bọn ta. Người muốn giết ngươi tính ra còn hơn người muốn giết ta một người. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt. Một không phải là nhiều. Yến Nam Phi thốt. Có lúc không tính là nhiều, có lúc cũng không tính là ít. Phải coi người đó là ai. Nụ cười của chàng không còn khoái trá nữa, nghiêm giọng: người muốn giết ngươi căn bản không thể tính là một người. Phó Hồng Tuyết hỏi: tính là bao nhiêu? Yến Nam Phi đáp: ít nhất cũng phải tính là 10 người. Phó Hồng Tuyết hỏi: có phải là Tinh Tú Hải Vô Tình Tử? Yến Nam Phi đáp: so với người này, Vô Tình Tử tối đa chỉ có thể tính là một đứa bé mới học giết ngươi. Phó Hồng Tuyết hỏi: là ai? Yến Nam Phi đã lên xe, đóng cửa xe, chừng như sợ rớt xuống xe. Người này cũng dùng đao, dùng một thanh đao rất đặc biệt. Phó Hồng Tuyết hỏi: đao gì? Yến Nam Phi lại khóa chặt cửa xe, rồi mới nói từng tiếng: Thiên Vương Trảm Dược Đao. Trong xe rất rộng rãi. Trác Ngọc Trinh đặt đứa bé gái dựa trên đầu gối, tay an đứa bé trai, nhãn tình lại nhìn Yến Nam Phi chằm chằm, chung quy nhìn không được, hỏi: Thiên Vương Trảm Dược Đao là loại đao gì? Yến Nam Phi miễn cưỡng cười đáp: thật ra mà nói, đó không thể tính là một thanh đao. Trác Ngọc Trinh hỏi: tính là 10 thanh đao? Yến Nam Phi không trực tiếp hồi đáp, lại hỏi ngược: nàng có thấy qua đao của Tiêu Tứ Vô chưa? Trác Ngọc Trinh ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu: tôi đã thấy qua người hắn, hắn luôn dùng một lưới đao cắt móng tay. Yến Nam Phi thốt: ít nhất cần 500 lưới đao như vậy, có thể đúc thành một thanh Thiên Vương Trảm Nguyệt đao. Trác Ngọc Trinh thở gấp: 500 lưới đao? Yến Nam Phi lại hỏi: nàng có biết gã đã dùng lưới đao đó giết bao nhiêu người không? Trác Ngọc Trinh hỏi: 2 người, 3 người, 5 người. Yến Nam Phi thở dài: đao của gã đã giết 27 người, mỗi người đều bị hắn chẻ đầu làm hai. Trác Ngọc Trinh biến sắc, ôm chặt đứa nhỏ vào lòng, mắt nhìn ra ngoài song cửa, miễn cứng cười: ngươi không phải cố ý dọa ta chứ? Yến Nam Phi cười khổ: nàng nếu thấy thanh đao đó, sẽ biết ta có dọa hay không. Chàng đột nhiên lắc đầu: nhưng nàng nhất định không thể thấy, ông trời bảo hộ mong ngàn vạn lần không để nàng thấy. Trác Ngọc Trinh không hỏi nữa, bởi vì nàng thấy một chuyện rất kỳ quái. Ngươi nhìn cái bánh xe đó xem. Bánh xe tỉnh không kỳ quái, nhưng bánh xe đó làm sao có thể lăn? Yến Nam Phi nhìn không được, ghé đầu nhìn ra một cái, sắc mặt đã biến đổi. Bánh xe đó là trên xe bọn ta. Câu nói còn chưa dứt, xe đã bắt đầu nghiêng nghiêng, nghiêng sang phía một bên đường. Trác Ngọc Trinh lại la lớn: ngươi xem, sao chỉ có nửa con ngựa? Nửa con ngựa? Trên thế giới này làm sao có nửa con ngựa? Càng kinh hồn hơn, nửa con ngựa đó cũng chạy về phía trước, chạy bằng hai chân. Đột nhiên, một làn mưa máu như loạn tiễn bắn ra. Nửa con ngựa đó chạy tới 7-8 bước rồi quỳ xuống, nội tạng ruột gan đổ ào xuống đất. Yến Nam Phi hét lớn: coi chừng! Tiếng hét vừa dứt, xe ngựa đã bay bổng lên, giống như tự mình nó bay lên. Yến Nam Phi bay tới, ôm lấy Trác Ngọc Trinh và mấy đứa bé, giơ chân đá cửa xe. Một bàn tay từ bên ngoài thò vào, chỉ nghe thanh âm của Phó Hồng Tuyết hét: nắm lấy! Hai tay vừa nắm vào nhau, Phó Hồng Tuyết kéo Yến Nam Phi ôm Trác Ngọc Trinh cùng mấy đứa bé, hét lên một tiếng, cả người lẫn mấy đứa bé đều đã bay ra ngoài. Tiếp theo ầm một tiếng, cỗ xe đã đâm thẳng vào một cây đại thụ bên đường, vỡ tan nát. U chính ngọ, khí trời quan đãng, dương quang diễm lệ. Dương quang tươi tắn chiếu thẳng trên con đường lớn, lại đột nhiên bị một áng mây đen vần vũ.